Chương 481. Ngay khi anh ta định lấy điện thoại di động của mình ra, bé trai đột nhiên la lên, đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát mà. Cô giáo đã nói với em, không được nói chuyện này cho người khác biết. Nếu như báo cảnh sát, em không nghe lời cô giáo, sẽ không phải là em bé ngoan, cô giáo sẽ mắng em. Thấy đôi mắt trong suốt của bé trai, trong lòng Hạ Phong càng khó chịu hơn. Anh ta thầm mắng cô giáo kia thật sự là đồ chó cả trăm lần, ngay cả đứa trẻ nhỏ thế này mà cũng ăn hiếp. Kỷ Hoa ngồi xuống, sờ sờ đầu bé trai. Mấy lời nói đó của cô giáo, em đừng nghe theo. Có lúc, có thể không cần làm bé ngoan. Bé trai ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô gái trẻ trước mắt. Cậu bé còn nhỏ, cho nên hoàn toàn không biết. Sự xuất hiện của Kỷ Hoa đã thay đổi cả đời của cậu bé. Buổi chiều là giờ học thể dục. Một khách mời và một đứa trẻ sẽ tạo thành một nhóm, tổng cộng có chia thành 8 nhóm, hoàn thành nhiệm vụ. Có hai nhiệm vụ, một là nhảy xa, hai là chạy tiếp sức, thấy hai nhiệm vụ này, khu bình luận lập tức nổ tung. Ủa gì vậy? Cái nhiệm vụ này có phải cố ý nhắm vào nhóm Kỷ Hoa phải không? Đúng đó. Đạo diễn Nghiêm, anh nhìn dáng vẻ của Như Nguyệt kia kìa, trông giống đứa trẻ có thể vận động lắm sao? Còn chưa bắt đầu đã thua rồi. Tôi chỉ là người qua đường thôi, nhiệm vụ này cũng không có vấn đề gì mà, dù sao cũng là tiết thể dục, không vận động thì làm gì giờ. Hơn nữa cũng không giống lúc trước, lần này ekip chương trình cũng không công bố phần thưởng hay trừng phạt gì, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, thế này là đã lo cho Như Nguyệt rồi. Như Nguyệt vẫn đi hay chạy được mà, cô bé chỉ hơi yếu ớt so với những người bình thường một chút thôi, vẫn có thể hoạt động đơn giản được, mọi người đừng lo lắng quá, nếu không thì thế vận hội người khuyết tật từ đâu ra đây? So sánh một đứa bé với người chuyên nghiệp tham gia thế vận hội người khuyết tật hình như hơi kỳ phải không? Cũng chẳng ai đi so sánh kiểu này, ekip chương trình cũng đã nói rồi mà, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, cũng không cần so sánh như thế. Đúng vậy, có thể khiêu chiến với giới hạn của bản thân mà vẫn được đảm bảo an toàn, cái này cũng nằm trong dự tính của ekip chương trình rồi. Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, khu bình luận đã ồn ào một lúc, trong lúc hỗn loạn, Như Nguyệt bình tĩnh nói, không sao. Trước kia em cũng từng học thể dục. Cô bé chủ động nói, em nhảy trước nhé. Dựa theo quy tắc của ekip chương trình, thành tích của hai người cộng lại, xếp hạng từ cao xuống thấp. Cho nên thành tích của hai người vô cùng quan trọng. Như Nguyệt đứng ở chỗ bắt đầu. Cô bé quơ hai tay, cố gắng nhảy một cái. Khu bình luận cũng muốn đứng tim theo cú nhảy của cô bé. Dù sao đa số mọi người ở đây, có khi chưa từng tiếp xúc với người tàn tật. Nói gì là nhìn thấy người ta nhảy xa. Một cô bé bị què một chân. Thật sự có thể nhảy xa được sao? Cuối cùng, ngoài dự liệu của khu bình luận, cả người Như Nguyệt nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tất cả vô cùng thuận lợi. Nhìn động tác kia, mọi người không thể nhận ra cô bé bị tật ở chân. Thấy vị trí mà Như Nguyệt đáp xuống, Nghiêm tập báo ra một con số, 1m2. Dựa vào tiêu chuẩn của học sinh lớp 1, thành tích này không chỉ đạt đúng tiêu chuẩn, thậm chí còn có hơi dư giả, thế mà được 1m2, Như Nguyệt còn giỏi hơn tôi nghĩ nữa. Thì ra bị què cũng có thể nhảy xa à? Bây giờ tôi mới biết, đúng đó, lúc trước tôi cứ nghĩ rằng bị què thì không thể làm được gì cả. Chúng ta thật sự quan tâm người bị tàn tật quá ít rồi, nếu rung động tuyệt đối có thể làm nhiều người quan tâm đến những người này hơn, vậy nhiệm vụ lần này cũng xem như là rất tốt, đúng vậy. Mặc dù đạo diễn Nghiêm biến thái, nhưng lần này tôi ủng hộ anh ấy, so với mấy chương trình giải trí không có chút nội dung gì thì tốt hơn nhiều. Như Nguyệt đứng ở điểm cuối, cô bé giãn cơ một chút, lại nhìn Kỷ Hoa nói, chị Kỷ Hoa, đến lượt chị rồi. Cô bé đã cố gắng hết sức mình. Cô bé không sợ thua, nhưng sợ làm gánh nặng của Kỷ Hoa. Kỷ Hoa gật đầu một cái, nháy mắt với Như Nguyệt, tỏ ý cô bé cứ yên tâm. Sau đó, cô gỡ đồ cột tóc ở cổ tay ra, cột lại mái tóc rối bời, sau đó cột thành một mái tóc đuôi ngựa gọn gàng. Với bộ đồ thể thao màu kem, cả người cô toát ra hơi thở thanh xuân tươi sáng. Giống như cô học sinh tham gia hội thể thao cấp 3 vậy. Khu bình luận bị nhan sắc của Kỷ Hoa làm cho mê mệt. Chật chật, tôi lại bị mê nhan sắc của Kỷ Hoa rồi. Đồ thể thao không có nhấn eo, mặc khó đẹp lắm, không ngờ Kỷ Hoa cũng có thể mặc đẹp đến như vậy. Hu hu hu, quả nhiên đồ thể thao không xấu mà do tôi xấu. Một, tôi mặc đồ thể thao trông rất lôi thôi, hâm mộ chết mất, xinh đẹp thì có thể thoải mái. Chương 482. Lúc Kỷ Hòa đứng ở chỗ bắt đầu. Cô rất cao, từ góc độ quay phim, tay dài chân dài, hết sức hài hòa. Khoảnh khắc Kỷ Hòa đáp xuống đất, khách mời xung quanh vây xem còn ta một tiếng theo bản năng. Thế này thì làm sao mà đo được nữa? Nhìn đã thấy nhảy được rất xa. Đạo diễn Nghiêm báo ra thành tích, 2m3. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, khu bình luận vẫn vô cùng kích động. Trời má! Sao Kỷ Hòa lại có thể mạnh mẽ dữ vậy? Chỉ có thể nói không hổ là chị Kỷ, không gì không làm được. Người mỗi lần thi thể dục chỉ nhảy được 1m5 thật sự chảy nước mắt hâm mộ, Như Nguyệt 1m2, Kỷ Hòa 2m3, tổng cộng được 3m5, thật sự vô cùng xuất sắc. Kết quả tốt hơn những gì tôi đoán nhiều. Nhóm thứ hai là Hạ Phong và bé trai Lý Tưởng hợp tác với anh ta. Mặc dù là một thằng nhóc mập mạp, nhưng Lý Tưởng nhảy cũng không chịu thua kém. Hình như nhảy được 1m5, đến lúc Hạ Phong nhảy, khu bình luận lại bắt đầu náo nhiệt, cuối cùng cũng đến Hạ Phong rồi. Tôi nghe nói lúc Hạ Phong học cấp 2 đạt được giải nhất nhảy xa, không biết anh ta nhảy xa hơn, hay Kỷ Hòa nhảy xa hơn. Tôi cược Hạ Phong, Hạ Phong cao chừng 1m9, ít nhất cũng phải nhảy được 2m5. Tôi cược Kỷ Hòa, tôi tin tưởng chị Kỷ vô điều kiện. Tôi cược Hạ Phong. Kỷ Hòa rất giỏi, nhưng dù sao cô ấy cũng là con gái, về mặt thể năng tiêu chuẩn giữa nam và nữ là khác nhau, nhưng người bình luận ở trên đừng có quên, trước kia mỗi lần vận động thể thao, toàn nhờ Kỷ Hòa kéo Hạ Phong, tôi đánh cược là Kỷ Hòa. Kỷ Hòa nhìn khu bình luận, lập tức dở khóc dở cười. Thế là vụ đánh cược bắt đầu. Dưới ánh mắt của mọi người, Hạ Phong cua cua tay. Cuối cùng, khoảnh khắc Hạ Phong đáp xuống đất, cả khu bình luận trở nên trầm mặc. Vừa nãy mọi người còn đang tranh luận xem ai thắng ai thua, giờ cũng phải ngậm miệng. Hạ Phong, anh đang làm trò cười à? Sao có thể nhảy xa như trẻ con thế? 1m6 ha ha ha ha, tôi còn nhảy được xa hơn anh ta. Hạ Phong, Hạ Phong, a a a, tôi còn cược anh sẽ thắng. Anh lại bày ra bộ dạng này. Vừa nãy ai nói Hạ Phong đạt giải nhất nhảy xa trong hội thể thao thế? Hạng nhất của mấy người là thế này à? Chỉ có Kỷ Hòa nhìn ra có gì đó không đúng. Cô nhìn về phía Hạ Phong, anh cố ý nhỉ. Hạ Phong hoàn toàn không dùng hết sức mình, Hạ Phong gãi đầu một cái, còn định cãi, không có, tôi chỉ không phát huy được tốt thôi, Kỷ Hòa cũng không trả lời Hạ Phong. Cô nhìn sang Như Nguyệt, nắm vai cô bé, hỏi, em có tự tin không? Như Nguyệt nói, có ạ. Kỷ Hòa nói, vậy em có tin chị không? Tin ạ. Lần này, Như Nguyệt còn nói lớn hơn. Thấy không? Kỷ Hòa nhìn sang Hạ Phong, chúng tôi rất giỏi, không cần mọi người nhường đâu. Cho nên, mọi người à, dùng hết sức đi. Nói xong, Kỷ Hòa lại nhìn các khách mời, đúng đó, đối với Như Nguyệt mà nói, cô bé hoàn toàn không cần ai nhường. Đồng ý, những người khác nhường cũng là có ý tốt, nhưng theo một ý nghĩa nào đó cũng có khác gì kỳ thị đâu. Nếu tôi là Như Nguyệt, tôi cũng hy vọng không bị người khác đối xử như vậy. Nhưng Hạ Phong thật sự rất hiền lành, chắc anh ta lo hai người Kỷ Hòa và Như Nguyệt bị đội sổ, sẽ khiến bọn họ buồn, cho nên mới giả vờ như thể hiện không tốt. Ha ha ha ha, cậu chủ nhà họ Hạ còn có thể cẩn thận như vậy, có nghĩa là Dương Vận hoàn toàn không xứng nhỉ. Dương Vận mau cút đi, đừng có lẩn vẩn trước mặt Hạ Phong nữa. Sau khi kết thúc phần nhảy xa, nhiệm vụ thứ hai là chạy tiếp sức. Hai người một tổ chạy vòng quanh sân trường. Nói cách khác, mỗi người chạy 200 mét. Sân trường của cô Nhi viện Ngọc Tuyền dùng để thi là vừa đủ, có thể cho 8 nhóm cùng nhau so tài. Túc, tiếng còi vang lên, cuộc thi bắt đầu. Người chạy đầu tiên là 8 bạn nhỏ, các khách mời đứng cách đó 200 mét, đợi giao gậy tiếp sức. Sau khi chạy một hồi, khoảng cách dần bị kéo xa. Như Nguyệt là người được mọi người chú ý nhất. Tất nhiên cũng là người cuối cùng. Mặc dù Như Nguyệt đã cố gắng chạy, nhưng dù sao cơ thể không phù hợp để vận động. Trong tình huống không được huấn luyện chuyên nghiệp, chắc chắn là không thể so với người bình thường. Chỉ như thế, Như Nguyệt dần dần bị bỏ lại phía sau, nhìn bóng lưng người ở phía trước càng ngày càng nhỏ, trong lòng Như Nguyệt không khỏi phiền não. Vừa nãy nhảy xa thì còn ổn, không thua người bình thường lắm. Nhưng đến lúc chạy bộ, điểm yếu đã lộ hết ra. Cô bé không khó chịu vì mình bị bỏ lại phía sau. mà cảm thấy thật sự có lỗi với chị Kỷ Hòa. Nếu như không có mình, chị Kỷ Hòa có thể dễ dàng thắng cuộc thi này. Nhưng cuối cùng lại dẫn theo đứa con ghẻ như mình. Như Nguyệt càng sốt ruột, chân cũng càng ngày càng loạn. Trong lúc sơ sẩy, lại ngã xuống đất, ầm một tiếng. Chương 483. Cú té này khiến Như Nguyệt rất bối rối. Cô bé nằm dài trên đất, chợt không muốn bò dậy. Càng ngày cô bé càng ghét bỏ mình. Cô bé rất giận bản thân. Sự tồn tại của cô bé đã là một phiền phức. Có mình ở đây, đừng nói là tranh giải, lúc bắt đầu đã thua rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Như Nguyệt nghe được tiếng hô ở phía xa. Như Nguyệt, cố gắng lên, cô bé hơi kinh ngạc ngẩng đầu, ngước mắt nhìn một chút, Uông Tiểu Soái đứng trên khán đài, bàn tay làm thành cái loa, đang hô cố lên với cô bé. Như Nguyệt, đừng sợ, mau đứng lên, các bạn cùng lớp đều sợ hãi. Hả? Uông Tiểu Soái cổ vũ Như Nguyệt á. Lúc trước không phải bọn họ chưa từng quen biết nhau sao? Bình thường ở trong lớp Như Nguyệt luôn yên tĩnh buồn rầu. Ấn tượng của các bạn đối với cô bé là, cô bé bị què, dịu dàng ít nói. Cũng không có bao nhiêu người nói chuyện với cô bé. Nhưng mà, Uông Tiểu Soái chính là một người như được trời thương vậy, bởi vì Uông Tiểu Soái thông minh, tính cách hoạt bát. Không chỉ có giáo viên, bảo mẫu, mà những bạn học sinh khác cũng rất thích. So với Uông Tiểu Soái, Như Nguyệt lại vô cùng nhỏ bé, tầm thường. Mà bây giờ, với sự ảnh hưởng của Uông Tiểu Soái, rất nhiều bạn nhỏ dần dần hô theo. Như Nguyệt cố lên. Như Nguyệt cố lên. Cậu làm được mà. Ban đầu, cũng chỉ có vài người bạn hô. Dần dần, cả lớp đều hô lên. Mọi người đều hô tên Như Nguyệt, bảo cô bé cố lên. Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra, tên của Như Nguyệt được mọi người cùng hô như vậy. Không chỉ có mấy đứa nhỏ. Ngay cả mấy khách mời đang đứng trên đường đua, cũng bắt đầu hô lên. Hạ Phong cũng hô lớn, hô đến lạc giọng. Như Nguyệt cố lên nào. Chị Kỷ Hòa của em còn đang đợi em ở phía trước đấy. Kỷ Hòa vẫy tay với Như Nguyệt, cười khích lệ một tiếng. Thấy người bình thường không nói chuyện gì với mình, thậm chí còn chưa nhắc đến tên mình, nhưng lúc này mọi người đều đang hô tên mình cổ vũ. Trong lòng Như Nguyệt như có một dòng nước ấm. Tốt quá! Mặc dù cô bé không có nhà, nhưng cô bé lại có thể cảm thấy vô cùng ấm áp. Như Nguyệt không do dự nữa, cô bé cố gắng bò dậy. Lần này, cô bé cảm giác được bản thân tràn trề năng lượng. Mặc dù chạy không nhanh, nhưng cô bé vẫn luôn chạy về phía trước. Cô bé dùng hết sức của mình, không có suy nghĩ từ bỏ. Kỷ Hòa đứng ở đường đua chờ cô bé. Em vất vả rồi, thấy Như Nguyệt đang dần dần chạy về phía mình, Kỷ Hòa nhỏ giọng nói, chuyện tiếp theo, cứ giao cho chị đi. Khoảnh khắc hai tay bọn họ giao nhau, Kỷ Hòa nhận lấy cây gậy. Sau đó cô cầm cây gậy, chạy về phía trước. Kỷ Hòa phóng đi như một mũi tên. Trên khán đài, mọi người chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách giữa cô và người ở phía trước dần dần thu nhỏ lại. Tốc độ này nhanh đến mức không tưởng tượng nổi. Trời má, Kỷ Hòa chạy nhanh thật đấy, sắp đuổi kịp Lương Điềm Điềm rồi, cô ấy đã vượt qua Lương Điềm Điềm rồi. Lúc bị Kỷ Hòa càng ngày càng chạy đến gần mình, Lương Điềm Điềm không dám tin mà trợn tròn mắt. Kỷ Hòa vượt qua mình rồi á. Lúc trước bởi vì sức khỏe của Như Nguyệt, Kỷ Hòa mới bị bỏ lại ở một khoảng cách lớn. Khoảng cách rất lớn. Thế mà bị đuổi tới rồi. Không chỉ có Lương Điềm Điềm. Tiếp theo, Kỷ Hòa lại từ từ vượt qua những người tiếp theo. Tào Khiết. Lâm Hiểu Thiên. Lương Nhất Hữu. Tần Trạm. Dương Vận. Kỷ Hòa vượt qua từng người một. Tốc độ của Kỷ Hòa thật sự rất khủng khiếp. Chạy được nửa đường mà vẫn không thở gấp chút nào. Ngay cả người quay phim cũng không đuổi kịp cô. Ha ha ha ha, chú quay phim sắp sụp đổ rồi. Đạo diễn Nghiêm, mau cho chú quay phim của Kỷ Hòa một cái đùi gà. Người ta vất vả quá ha ha ha. Đến cuối cùng, chỉ còn mỗi Hạ Phong. Hạ Phong cảm nhận được ở sau lưng, Kỷ Hòa đang từ từ đến gần. Anh ta cố ý chạy chậm lại, Kỷ Hòa nhận ra ý định của anh ta, nói, không cần nhường tôi. Dùng hết sức của mình đi. Chương 484. Chỉ kỹ ngầu quá. Cái câu dùng hết sức của mình đi thật là quá ngầu. Chồng tôi thật ngầu hu hu hu. Tôi tuyên bố, dù là ai thắng đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu Kỷ Hòa. Cuối cùng, hai người dường như về đích cùng một lúc. Người bình thường đều thấy hai người đều về đích cùng một lúc. Hà Phong, đạo diễn Nghiêm, cuối cùng hai chúng tôi ai về nhất thế? Kỷ Hòa cũng thở gấp nhìn Nghiêm Tập, đạo diễn Nghiêm, Tặc, chuyện này. Phải về kiểm tra mới có thể xác định được. Anh ấy cũng không ngờ. Chỉ là một cuộc thi đấu nho nhỏ, mà cũng có thể kích thích đến mức này. Chắc phải về kiểm tra xem xét, mới có thể biết rõ được. Đạo diễn Nghiêm, mau về xem lại video đi. Đừng chần chờ nữa. Đúng đó đúng đó. Chuyện này rất quan trọng với bọn tôi đấy. Đạo diễn Nghiêm, đừng gấp, chờ khi nào anh quay phim đưa đoạn phim quay được, anh ấy cũng muốn biết kết quả, ham muốn này cũng không thua kém gì người xem đâu. Nhưng vào lúc này, Tào Khiết đột nhiên lên tiếng, ây, sao lại có xe cảnh sát? Mọi người nhìn theo ánh nhìn của Tào Khiết, lúc này mới phát hiện. Không biết từ lúc nào, có một chiếc xe cảnh sát ở cách đó không xa. Có hai cảnh sát bước xuống xe. Lại còn đi về phía bọn họ. Đạo diễn Nghiêm. Anh ấy chỉ quay chương trình thực tế thôi mà, sao lại thu hút đến cảnh sát thế? Anh ấy cũng đâu gây ra chuyện gì. Cảnh sát đi về phía bọn họ, cuối cùng đứng trước mặt Kỷ Hòa. Lương Điềm Điềm vô cùng sốt ruột. Nguy rồi, chẳng lẽ chuyện chị Kỷ Hòa xem bói khiến cảnh sát chú ý đến, cảnh sát nói chị ấy mê tín dị đoan. Hạ Phong, nói thế thì anh ta cũng thua luôn. Quẻ bói của đại sư Kỷ đúng hết, sao lại mê tín dị đoan được chứ? Ngay khi mấy vị khách mời còn đang ngơ ngác, một cảnh sát lấy giấy chứng nhận ra, sau đó hỏi, xin chào, xin hỏi cô có phải cô Kỷ Hòa không? Kỷ Hòa nói, đúng vậy. Cô Kỷ Hòa, chúng tôi nhận được điện thoại báo cảnh sát của cô, nói trong cô nhi viện Ngọc Tuyền có cô giáo có hành vi bạo lực với trẻ em. Sau khi chúng tôi thẩm tra, phát hiện đúng là có chuyện này, chúng tôi đã tiến hành xử lý với những người có liên quan. Cảm ơn cô đã làm việc nghĩa. Nghe cảnh sát nói xong, khu bình luận lập tức sợ hãi. Trời má! Báo cảnh sát khi nào thế? Tôi luôn xem livestream mà, sao tôi lại không thấy? Đúng vậy. Tôi cũng không thấy. Sao đang êm đẹp mà lại báo cảnh sát thế? Có hành vi bạo lực với trẻ em. Chắc không phải là đánh con nít đâu nhỉ? Ủa gì, cho dù có chuyện này thật, nhưng sao Kỷ Hòa biết được? Không phải cô ấy mới đến cô nhi viện được một ngày thôi sao? Sao lại biết được chuyện này? Cười chết mất, chị Kỷ đi đến đâu là thay trời hành đạo đến đó, đại diện ánh sáng chính nghĩa, không hổ là chị Kỷ của tôi. Tất cả mọi người đều đang ngơ ngác. Chỉ có Hạ Phong bình tĩnh đứng ra, nào, để tôi kể mọi người nghe đã xảy ra chuyện gì lúc nghỉ trưa nhá, chỉ trong một lúc. Hashtag Kỷ Hòa bắt được giáo viên độc ác với trẻ em trong cô nhi viện lên hot search. Khiến vô số người chú ý đến. Xã hội bây giờ thật sự nên giám sát chuyện này chặt chẽ hơn. Đúng vậy, trường học bình thường mà cũng xảy ra chuyện giáo viên hành hạ học sinh, huống chi là cô nhi viện. Những giáo viên này còn lừa chỗ người ta không nhìn thấy để đánh, đúng là độc ác. Những kẻ độc ác thế này không những bị buộc thôi việc, mà còn phải ngồi tù. Hy vọng mọi người có thể quan tâm đến cô nhi viện một chút, bọn nhỏ rất đáng thương, cần cả xã hội quan tâm và yêu thương hơn. Kỷ Hòa giỏi thật, cô ấy không tính toán gì mà đã lập tức bắt người xấu. Nếu không nhờ Kỷ Hòa phát hiện ra, không biết cô giáo kia còn gây ra chuyện gì nữa. Chương 485. Nhưng có vài bình luận tỏ ý không hài lòng. Kỷ Hòa. Sao cái tên này nghe quen thế, có phải là người bị mắc bệnh ngôi sao, Tác Dương Vận hai ngày trước không? Chính là cô ta. Tôi nghĩ do cô ta bị chửi thảm quá, nên cố tình tìm người bày trò. Muốn tẩy trắng cho bản thân. Đúng đó, nếu không sao mọi người mới đến cô nhi viện ngày đầu tiên, dựa vào đâu mà cô ta biết được chuyện giáo viên bạo hành học sinh chứ, chắc chắn là diễn. Mấy bình luận này thật sự quá vớ vẩn. Không cần fan hâm mộ của Kỷ Hòa ra tay. Đã có rất nhiều người xem không chịu nổi. Cạn lời thật đấy, thừa nhận người ta làm việc tốt khó khăn lắm hả? Không tin thì tự mà đi xem livestream đi. Kỷ Hòa có bản lĩnh đến mức được cảnh sát diễn hùa theo à? Đúng đó, tôi không phải fan hâm mộ của Kỷ Hòa mà tôi cũng muốn nói, dù gì cũng nên tôn trọng sự thật đi chứ. Trước kia người ta có phạm sai lầm, nhưng chẳng lẽ vì chuyện này mà không công nhận chuyện tốt cô ấy đã làm sao? Tôi thấy hành động của Kỷ Hòa trong Rung Động tuyệt đối tốt hơn biết bao nhiêu người. Nhắc đến video, tôi vẫn chưa tin chị Kỷ Hòa là loại người đó. tôi cảm thấy chắc chắn có hiểu lầm. Bà bình luận ở trên ơi, tôi cũng là fan hâm mộ của Kỷ Hòa, tôi cũng không muốn thừa nhận nhưng bản thân Kỷ Hòa cũng nói video kia là thật, có lẽ trước kia chị ấy là người không hiểu chuyện, không sao cả, chúng ta cùng bảo vệ chị ấy là được. Cười chết mất, đúng đó, ngay cả Kỷ Hòa cũng thừa nhận video là thật, đám fan hâm mộ mấy người cũng đừng tẩy trắng nữa. Nhưng lúc mọi người còn đang cố gắng nổi dậy, đột nhiên có mấy người xem livestream đến. Ủa gì gì? Mấy người mau đi xem đi, cái người tên là Bới Móc Drama lại đăng gì đó kìa. Lúc trước Bới Móc Drama đăng video, nói Kỷ Hòa mắc bệnh ngôi sao, tác Dương Vận, đám anti-fan lập tức vô cùng hứng thú. Chắc chắn lại là scandal mới của Kỷ Hòa. Cười chết mất, mặc dù không biết tại sao sau khi Kỷ Hòa vào chương trình thực tế thì trở nên tốt hơn, nhưng quá khứ dơ giấy, dễ gì giấu giếm. Lần trước Bới Móc Drama đăng lên đã vô cùng bùng nổ, lần này chắc chắn còn khủng khiếp hơn. Đám anti-fan sốt ruột đến mức không thể lập tức vào xem. Nhưng khi xem nội dung mà Bới Móc Drama đăng lên, cả đám đều ngơ ngác. Video hoàn chỉnh ở đây. Chị Kỷ Hòa, chân thành xin lỗi, Bới Móc Drama chỉ đăng một câu đơn giản. Bên dưới là một video. Nội dung video là thế này, trên TV còn đang chiếu phim Ký Ức Giữa Hè. Kỷ Hòa đang ngồi trên sofa ăn trái cây, Dương Vận đứng đối diện. Dương Vận cầm quyển kịch bản trong tay, nói với Kỷ Hòa, chị Kỷ Hòa, cảnh này em không hiểu lắm, sợ lát nữa sẽ nờ dê nhiều lần, chị có thể luyện tập cảnh này với em một chút không? Kỷ Hòa lập tức nhận lấy kịch bản. Là cảnh nam chính tác cô à, cô tìm nam chính luyện tập với cô đi, tôi không phải nam chính. Dương Vận cười nói, nhưng bây giờ anh ấy còn đang quay, không có thời gian luyện tập với em. Em nghe nói chị Kỷ Hòa là tiền bối rất giỏi, có thể chỉ cho em một chút được không? Lúc ấy mặc dù khả năng diễn xuất của nguyên chủ không tốt, nhưng nhờ người nhà, cô thường xuyên nhận được những kịch bản tốt. Giống như lần này, nguyên chủ nhận được vai nữ chính trong Ký Ức Mùa Hè. Lúc ấy Dương Vận vẫn chỉ là diễn viên nhỏ, diễn nữ phụ thứ tư. Nếu đã như vậy, nghe Dương Vận khen mình, nguyên chủ vui lên muốn lên trời. Bởi vì đến giờ vẫn chưa có ai dùng từ tiền bối rất giỏi để nói về cô. Nguyên chủ nói, được rồi, vậy tôi diễn đoạn này với cô. Thấy nguyên chủ bị mắc bẫy, Dương Vận mở cờ trong bụng. Nhưng trên mặt cô ta vẫn ra vẻ bình tĩnh, chị Kỷ Hòa, rất đơn giản, chỉ cần chị tát em một cái, sau đó nói lời thoại là được. Chương 486. Lời thoại nào? Cô cũng xứng nói chuyện với tôi à? Nguyên chủ chỉ vào kịch bản hỏi, đúng vậy, là câu đó, chị Kỷ Hòa, chúng ta bắt đầu đi. Chỉ có vậy. Nguyên chủ đứng đối diện Dương Vận. Nguyên chủ tát Dương Vận một cái, lại đọc lời thoại. Dương Vận ông mặt, đáng thương ngẩng đầu nhìn nam chính. Xong, đây là toàn bộ nội dung của video. Video lần này mà Bới Móc Drama đăng lên là video hoàn chỉnh. Nhưng nếu cắt đầu bỏ đuôi, lại trở thành cảnh Kỷ Hòa không nói lời nào đã tát Dương Vận một cái, còn nói lời độc ác với Dương Vận. Đúng là dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Ủa gì, hèn gì Kỷ Hòa nói video là thật, thì đúng là thật mà. Nó chỉ bị cắt ghép mà thôi. Rốt cuộc là ai mà độc ác như thế? Lại đi hại Kỷ Hòa như vậy. Đúng đó. Nếu không có Bới Móc Drama có lương tâm phát hiện, vậy Kỷ Hòa thật sự bị oan rồi. Rốt cuộc chị Kỷ Hòa của bọn này ngán chân ai hả? Hi hi hi, xem ra có người ghen tị ha, nhưng mà tiếc quá, lại không thể tìm được chỗ nào có thể bôi đen chị của chúng tôi. Làm ra chuyện thế này, không sợ gặp phải quả báo sao? Tôi biết ngay chị Kỷ Hòa không phải loại người như vậy mà. Hashtag này vừa xuất hiện đã lên hot search trên Weibo. Dương Vận trợn tròn mắt không dám tin. Bởi vì cô ta nhận ra, Bới Móc Drama là tài khoản của Tiểu Nguyên. Trước đó cô ta bảo Tiểu Nguyên đăng video Kỷ Hòa tát mình lên mạng. Cô ta thấy phản ứng trên mạng rất tốt, quả nhiên Kỷ Hòa bị cộng đồng mạng mắng chửi. Nhưng bây giờ, rốt cuộc Tiểu Nguyên đang làm gì vậy chứ? Dương Vận đi sang một bên, đến chỗ mà máy quay không thể quay được, nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiểu Nguyên. Rốt cuộc cô đang làm gì thế? Tôi bảo cô tạo scandal cho Kỷ Hòa, cô lại đăng toàn bộ video làm gì? Nhưng mà Dương Vận hoàn toàn không ngờ. Tiểu Nguyên mà trước kia mình nói một, cô ấy không dám nói hai. lần này dám chống đối cô ta. Tiểu Nguyên không những không giải thích, mà còn gằn từng chữ nói, Dương Vận, tôi cảm thấy con người cô thật sự không có đạo đức, Kỷ Hoa người ta hoàn toàn không chọc đến cô, nhưng cô cứ hại người ta hết lần này đến lần khác. Con người xấu xa thô bỉ như cô, hèn gì Hạ Phong lại không thích cô. Cái gì? Chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng Dương Vận. Giờ phút này lại bị Tiểu Nguyên nhắc đến, khiến Dương Vận giận muốn bùng nổ. Cô đang nói gì thế hả? Tiểu Nguyên, có phải cô không muốn làm việc nữa không? Đúng, tôi không muốn làm nữa, tôi thà không làm công việc này, cũng không muốn làm với cô, ngày nào cũng làm mấy chuyện trái lương tâm. Nói xong, không đợi Dương Vận trả lời, Tiểu Nguyên đã cúp điện thoại. Tim cô ấy đập rất mạnh. Đây là lần đầu tiên cô ấy nói chuyện với Dương Vận như thế. Nhưng cô ấy không hối hận. Ngày hôm đó, Kỷ Hòa nói với cô ấy, muốn cô ấy gọi điện thoại cho người nhà lúc 11 giờ 8 phút. Ban đầu cô ấy cũng không tin. Cuối cùng, vào lúc đó, ba cô ấy đột nhiên xuất huyết não rồi té xỉu. Nếu như mẹ phát hiện ra sớm, đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Có lẽ ba của cô ấy đã. Nhưng nếu không có câu nói kia của Kỷ Hòa, cô ấy chắc chắn không gọi điện thoại về nhà. Cho nên, Kỷ Hòa đã cứu mạng ba của cô ấy. Kỷ Hòa thông minh như vậy, sao lại không biết mình là người của Dương Vận chứ? Nhưng cô vẫn nhắc nhở mình. Tối hôm đó khi đang ngồi bên giường bệnh, nhìn ba của mình. Trong lòng Tiểu Nguyên rất hối hận, vô cùng hối hận. Cũng chính vào lúc này, cô ấy âm thầm quyết định. Bắt đầu từ bây giờ, cho dù không lấy được một đồng, cô ấy cũng không muốn làm bất cứ chuyện gì cho Dương Vận nữa. Chương 487. Dương Vận quăng điện thoại đi, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Phản rồi. Ai cũng làm phản hết rồi. Rốt cuộc Kỷ Hòa này có ma lực gì? Trước đó là Hạ Phong, sau lại có Tiểu Nguyên. Sao mà ai cũng trở mặt với cô ta? Cô ta thật sự bị Kỷ Hòa làm tức chết. Trong lòng Dương Vận vô cùng hỗn loạn thì đột nhiên góc áo bị ai đó kéo giật. Là đứa bé cùng một nhóm với cô ta, Đường Hằng. Cậu bé kéo kéo góc áo cô ta một chút, sợ hãi đưa miếng bánh kem được cắt gọn gàng cho cô ta. Chị ơi, ăn bánh kem, lần lựa chọn nhiệm vụ này, đạo diễn Nghiêm không phân cấp dựa vào xét hạng giống như trước đó, mà thống nhất mua bánh kem cho tất cả các đội. Như thế, tất cả khách mời và mấy đứa nhỏ đều có thể ăn một phần. Bây giờ Dương Vận đang tức muốn nổ phổi, làm gì còn tâm tư ăn uống, cô ta lạnh lùng nói, tao không ăn. Cậu bé cho rằng cô ta đang giữ gìn vóc dáng nên không ăn bánh kem, thế là vẫn ra sức giơ cái dĩa giấy ra tới trước mặt cô ta, chị ơi, chị đã rất đẹp rồi, không cần sợ mập đâu, chị ăn một miếng đi. Đã bảo tao không ăn. Dương Vận hơi mất kiên nhẫn, kích động trả lời, rồi lại không cẩn thận khiến dĩa bánh kem bị lật ngược. Một tiếng rơi bộp vang lên, khiến những khách mời gần đó chú ý tới, ngay cả ống kính cũng quay qua chỗ có tiếng động. Bảo Bình Luận cũng chú ý tới miếng bánh kem bị rơi trên mặt đất, lá Diệp Huyền thích móng dê. Dương Vận tính làm gì thế? Nuôi bé Ly, lúc nãy có một tên mất não ngược đãi trẻ em bị dẫn đi, chắc Dương Vận không phải người như vậy đâu chứ. Cầm Quảng Phường, không ăn thì không ăn, nhưng đứa bé kia có lòng tốt đưa bánh kem cho cô ta lại làm cái gì thế? Không nói nên lời mà. Một cây lạp xưởng nhỏ, đạo diễn Nghiêm, tôi chỉ hỏi anh một câu. Số tiếp theo chúng ta có thể không mời Dương Vận nữa được không? Nếu có Dương Vận thì tôi sẽ không tiếp tục xem chương trình này nữa. Kỷ Tang Tang, đúng. Khi nào Dương Vận mới rời khỏi, rung động tuyệt đối, tôi thật sự không muốn thấy cô ta làm mình làm mấy nữa. Dương Vận nhìn điện thoại di động của mình, lập tức nhìn thấy các bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đều đang chửi cô ta. Đúng là hết đường chối cãi. Con mẹ nó, cô ta vốn không có ăn hiếp đứa nhỏ. Chỉ là không cẩn thận làm rơi bánh kem thôi mà, bây giờ thì hay rồi, mọi người trong bảo bình luận đều cho rằng cô ta cố ý tào ào ù lên mắng chửi cô ta. Từ trước tới nay đều là Dương Vận khiến người khác bị hàm oan, không biết bây giờ có phải là báo ứng hay không, lần này cô ta cũng được nếm mùi vị bị oan uổng. Đúng lúc này, Kỷ Hòa đi tới trước mặt cô ta. Cô có biết vì sao cô lại thành ra như thế không? Dương Vận mở to mắt nhìn Kỷ Hòa, không nói gì. Cô ta biết Kỷ Hòa tới để cười nhạo cô ta. Cô ta không muốn tỏ ra imít, yếu thế trước mặt Kỷ Hòa. Kỷ Hòa cũng chẳng quan tâm lắm, khóe miệng cô cong lên, cười một tiếng lạnh lùng, Trong lòng cô toàn nghĩ những chuyện xấu, người như thế mãi mãi không được yêu thích. Không thể trách những bình luận oan uổng cô ta được, chủ yếu là vì trước đó cảm nhận của mọi người về Dương Vận quá tệ. Nhắc tới Dương Vận, thật sự không ai nghĩ tới chuyện gì tốt đẹp cả. Việc này có thể trách ai được cơ chứ? Tất cả là do cô ta tự làm tự chịu, dưới ánh mắt như muốn giết người của Dương Vận, Kỷ Hòa vươn tay ra với Đường Hằng, chúng ta cùng nhau đi ăn bánh kem nào. Đường Hằng còn đang đau lòng vì bánh kem bị đổ, cậu bé hít mũi một cái, sững sờ nhìn Kỷ Hòa trước mắt. Đây là sự thật sao? Chị gái đẹp như tiên nữ mà cậu bé vẫn luôn rất thích đang nói chuyện với cậu bé. Cậu bé không nằm mơ đấy chứ? Kỷ Hòa thấy Đường Hằng không nói gì, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, chúng ta cùng nhau đi ăn bánh kem. Chương 488, lần này Đường Hằng vui vẻ, nhảy cẳng lên nắm lấy tay Kỷ Hòa. Tay của chị gái xinh đẹp như tiên vừa trắng vừa mềm, vô cùng ấm áp. Một khi đã nắm lấy, Đường Hằng đã có suy nghĩ không muốn buông ra. Nhưng mà, cậu bé vừa mới tới gần cái bàn dài đã có mấy đứa nhỏ nhìn cậu bé rồi xì xào bàn tán. Trên mặt cậu ta sao lại có một mảng đỏ hồng lớn vậy? Đúng đó, đáng sợ thật. Gương mặt Đường Hằng từ từ đỏ lên, cậu bé đã đoán được từ trước là sẽ có người nói như vậy. Từ lúc cậu bé chào đời, trên gương mặt của cậu bé đã có vết bớt này. Chỉ cần cậu bé tới một nơi mới thì sẽ có rất nhiều người nhìn cậu bé với vẻ mặt khác lạ, thậm chí còn có người bị gương mặt cậu bé dọa sợ, ở sau lưng gọi cậu bé là quái vật. Mặc dù tuổi đứa nhỏ không lớn, nhưng lại rất mẫn cảm với ác ý của người khác. Đường Hằng có thể cảm nhận rõ ràng thái độ của người khác với bản thân. Nói Đường Hằng không tự ti chút nào thì chắc chắn là nói dối, thậm chí khi viện trưởng tới gặp cậu, nói cho cậu biết bà ấy muốn chọn 8 đứa bé tham dự cùng các vị khách mời để ghi hình game show, Đường Hằng hơi do dự hỏi, viện trưởng muốn chọn cháu sao? Nhưng mặt của cháu, viện trưởng bày tỏ không có vấn đề gì cả. Tuy vậy Đường Hằng vẫn luôn phập phồng lo lắng. Gương mặt này của cậu xuất hiện trong ống kính thật sự sẽ không hù dọa người xem chứ? Khi mọi người đang xì xào bàn tán, Kỷ Hòa lại nói, không có gì đáng sợ, đây chỉ là vết bớt thôi, có đứa bé hỏi, vết bớt là gì ạ? Vết bớt là, Kỷ Hòa ngẫm nghĩ một lát rồi nói, khi Thượng Đế tạo ra con người, ông ta cảm thấy một đứa nhỏ nào rất xinh đẹp, rất đáng yêu thì sẽ không nhịn được hôn một cái. Thượng Đế dùng sức quá mạnh, kết quả chính là để lại một dấu vết như vậy. Người bạn nhỏ cái hiểu cái không nhìn cô, vậy tức là vết bớt này là minh chứng cho việc Thượng Đế rất yêu cậu ấy sao? Đúng vậy, thấy Kỷ Hòa gật đầu chắc nịch, các bạn nhỏ đều tin tưởng cô lúc đầu bọn nhỏ còn cảm thấy vết bớt màu đỏ đáng sợ, nhưng lúc này, trong mắt bọn nhỏ, nó lập tức biến thành món đồ đáng được hâm mộ nhất. Lúc nãy Đường Hằng còn giống như tro bụi, giờ từng chút phát sáng. Cậu bé nhìn Kỷ Hòa, ánh mắt sáng long lanh, giống như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Cầm quảng phường, VL, EQ của Kỷ Hòa cao thật. Âu Dương Thần Thụy, đúng đó. Lời giải thích này rất tốt. Hơn nữa còn có chút lãng mạn, ha ha ha, vết bớt đột nhiên trông không đáng sợ nữa. Cách đó không xa, có mấy đứa nhỏ đang cầm theo thùng thuốc màu vẽ nguệch ngoạc trên tường rào. Phần tường này chỉ có màu vôi đơn sắc, viện trưởng luôn cảm thấy nó hơi buồn bã khó coi nên muốn cho nó có chút màu sắc. Bà ấy nghĩ ra một cách, đó là chọn một vài đứa nhỏ tuổi tương đối lớn, am hiểu hội họa trong số mấy đứa nhỏ, để bọn nhỏ vẽ tranh trên tường rào. Tự mình trang trí cô nhi viện trong lòng mình, lúc này, mấy đứa nhỏ có người vẽ cầu vồng, có người vẽ những đám mây. Bọn nhỏ vừa vẽ tranh vừa tranh cãi ầm ĩ, cô nhi viện âm u chết chóc đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn. Kỷ Hòa đi qua, cô dùng ít bánh kẹo để trao đổi bút vẽ và thuốc màu với bọn nhỏ. Khi cô quay lại bên bàn dài, Đường Hằng nhìn đồ vật trong tay cô rồi hỏi, chị ơi, chị cũng muốn vẽ tranh trên tường rào sao? Không nhìn ra Kỷ Hòa lại còn có tính trẻ con như vậy. Nhưng Kỷ Hòa lắc đầu, cô nhìn Đường Hằng rồi nói, nhắm mắt lại, chị tặng em một món quà. Mặc dù Đường Hằng không biết rốt cuộc Kỷ Hòa tính làm gì, nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đường Hằng đưa lưng về phía ống kính. Mọi người chỉ nhìn thấy Kỷ Hòa cầm lấy bút vẽ, chăm chú vẽ cái gì đó trên mặt Đường Hằng. Ánh nắng chiều chiếu rọi, phát họa nửa gương mặt không chút khuyết điểm của cô. Bọn họ gần như có thể nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông trên mặt cô, gương mặt chẳng có chút tì vết, giọng Kỷ Hòa trong trẻo, cô khẽ nói, ai cũng có khiếm khuyết, không có ai hoàn mỹ cả, nhưng vì có khiếm khuyết, tài năng mới trở nên chân thật. Cho dù em có khiếm khuyết, cũng có thể giống như đóa hướng dương này, hướng về phía mặt trời. Chương 489. Khi Đường Hằng quay ra, bảo bình luận đều bất ngờ. Kỷ Hoa dùng bút vẽ một đóa hướng dương trên mặt Đường Hằng. Màu sắc của đóa hướng dương hơi thiếu, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy hình dạng của vết bớt. Đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ để bọn họ cảm thấy vết bớt cũng có thể đẹp tới như vậy. Giống như một đóa hoa hướng dương đang mạnh mẽ nở rộ. Gương mặt đứa trẻ vốn trắng nõn như trứng gà lột, giờ đây trở thành giấy vẽ tốt nhất, ánh nắng hè rọi lên hoa hướng dương, tạo nên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, để lộ ánh sáng lộng lẫy, mãnh liệt của sự sống. Bỏ Dương Quân, lúc nãy ở lớp mỹ thuật không phát hiện ra khả năng hội họa của Kỷ Hòa lại tốt như vậy, bé Nguyên, đóa hướng dương này thật xinh đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Cầm Oán Phường, Kỷ Hòa thật ấm áp, đứa bé có sự tự ti thật sự đã được cô ấy chữa trị, nuôi bé Ly. Hu hu hu, tôi cũng vậy, khi còn bé vì nghịch ngợm mà trên đùi tôi có một vết sẹo rất dài, xưa giờ vẫn không dám mặc váy. Những lời nói của Kỷ Hòa thật sự đã an ủi tôi. Có khiếm khuyết thì sao chứ, con người có ai hoàn mỹ đâu. Có khiếm khuyết mới là thật, tôi hoàn toàn không cần vì thế mà cảm thấy tự ti. Khi mọi người chia bánh kem ra ăn, Nghiêm Tập và người quay phim đi tới. Mọi người, những đoạn video quay lúc nãy đã được xử lý nhanh, mọi người đoán xem. Người thắng cuộc cuối cùng của thi chạy tiếp sức là ai? Lương Điềm Điềm ăn tới nổi trong miệng, trên mũi toàn là bánh kem, giọng nói mơ hồ hỏi, cái này cần gì phải đoán, chắc chắn là chị Kỷ Hoa rồi. Hạ Phong kinh ngạc hỏi, sao cô chắc chắn là Kỷ Hoa, vì sao không thể là tôi? Chuyện này còn cần phải hỏi à, anh xem thử từ khi chương trình này bắt đầu ghi hình tới giờ, có lần nào anh thắng được chị Kỷ Hoa không? Trong giọng nói của Lương Điềm Điềm đầy vẻ khinh thường. Thích ăn cò xào heo, ha ha ha, tôi cười đau cả bụng, Điềm Điềm à, cô có thể bớt thẳng thắn lại chút được không? Bụng cá nho nhỏ, Điềm Điềm quả nhiên là em gái mê muội vì chị Kỷ, tôi lại chụp được rồi. Hạ Phong chỉ vào Lương Điềm Điềm nói, cô, cả một lúc lâu. Anh ta sửng sốt rồi tức giận tới không nói được chữ nào, được lắm. Đạo diễn Nghiêm. Mùa thứ hai của Rung Động Tuyệt Đối, có Kỷ Hòa thì không có tôi, có tôi thì không có Kỷ Hòa. Anh ta tham dự game show là vì chơi vui chứ không phải để mất mặt. Đều là tại Kỷ Hòa cả. Hu hu hu. Nghiêm Tập nhìn Hạ Phong, bày ra vẻ mặt đáng tiếc, có lỗi với cậu Hạ Phong quá, nhưng Lương Điềm Điềm nói đúng, đúng là cô Kỷ chạm vào băng kéo vạch tới sớm hơn cậu một chút. Mặc dù chỉ một chút xíu thôi nhưng vẫn là sớm hơn. Cậu chủ nhỏ Hạ Phong lại thua lần nữa. Mặc dù ngoài miệng la hét tỏ vẻ rất để ý, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, có đôi khi thắng thua không quan trọng tới như vậy. Nếu đổi lại là bất kỳ ai trong số những người ở đây thì đều vô cùng tình nguyện nhường chiến thắng này lại cho cô gái nhỏ Như Nguyệt. Nghe đạo diễn Nghiêm nói thế, Như Nguyệt suýt nữa nhảy cẩn lên. Cô bé nhào tới ôm lấy Kỷ Hòa, chị Kỷ Hòa, chúng ta thắng rồi. Kỷ Hòa vỗ vỗ lưng cô bé, dỗ dành nói, thắng rồi, giỏi lắm, hoàng hậu nô lệ của núi phong xanh thẳm, chết cười, Kỷ Hòa luôn rất dịu dàng với con nít, hoàn toàn khác so với cách đối xử với Hạ Phong. Chục ngàn vị thần dưới trăng, là vì cậu chủ phong chúng ta không xứng à. Hạ Phong thật đáng thương, ha ha ha. Tới đây thì toàn bộ buổi ghi hình hôm nay kết thúc, nhóm khách mời phải trở về. Lúc bọn họ tới là đi xe buýt nên lúc về cũng đi xe buýt. Nhưng có một vài thứ không giống với khi họ tới. Chương 490, toàn bộ đám trẻ con đều chen chúc tới cạnh cửa sổ xe, lưu luyến không rời nói lời tạm biệt. Đặc biệt là Như Nguyệt, Uông Tiểu Soái và Đường Hằng. Hi! Chị Kỷ Hòa, bọn em thật sự không nỡ để chị đi. Chị Kỷ Hòa, nếu có thời gian thì tới thăm bọn em nhiều chút nhé. Chị Kỷ Hòa, cho dù đi rồi chị cũng không được quên bọn em đâu. Ba đứa nhỏ này còn chưa tính, thậm chí ngay cả bé mập Lý Tưởng cũng lấy sô-cô-la mà mình cất giữ cẩn thận rất lâu ra. Mặc dù vô cùng đau lòng nhưng cậu bé vẫn nhét sô-cô-la vào tay Kỷ Hòa. Tâm tư của một đứa nhỏ rất đơn thuần, nếu thích ai, đứa nhỏ sẽ chia cho người đó một phần ăn ngon. Hạ Phong. Lý Tưởng, rốt cuộc em chung nhóm với ai hả? Anh ta còn nhớ rõ lúc nãy có hỏi Lý Tưởng sô-cô-la này. Bé mập thậm chí còn không muốn chia cho anh ta một miếng nhỏ. Lý Tưởng liếc mắt nhìn anh ta, sô-cô-la của em chỉ cho chị gái xinh đẹp thôi. Hạ Phong là chị gái xinh đẹp à? Trăng sáng đang lên, cười chết, ha ha ha ha. Bé Nguyên, hoan nghênh mọi người xem game show cỡ lớn Cuộc sống bị ghét bỏ của Hạ Phong. Kỷ Hòa cũng cười. Cô rất chân thành hứa hẹn với bọn trẻ, ừ, chị sẽ thường xuyên quay lại thăm bọn em. Mãi cho tới khi các khách mời đi xa, ngay cả bóng lưng cũng không thấy nữa, đám trẻ mới lưu luyến không rời chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Như Nguyệt phát hiện cách đó không xa có một nhóm người lớn xa lạ. Không phải giáo viên cũng không phải bảo vệ. Không phải là khách mời mới đấy chứ, lúc nãy bọn họ vừa mới tiễn nhóm Kỷ Hòa bây giờ đã có khách mới rồi. Nghiêm Tập Tính hỏi thăm viện trưởng một câu. Cô bé không hy vọng có thêm khách mời mới, bởi vì cô bé cảm thấy không có khách mời nào tốt hơn chị Kỷ Hòa. Viện trưởng nói, bọn họ tới nhận con nuôi. Hóa ra là vậy, Như Nguyệt đã hiểu. Thường sẽ có những người nhận con nuôi tới cô nhi viện, vì lựa chọn đứa nhỏ, người nhận nuôi đều sẽ tự mình tới cô nhi viên quan sát một thời gian, quan sát đứa nhỏ mình muốn nhận nuôi ở chung với những người khác như thế nào. Thế nên ở cô nhi viên nhìn thấy người tới nhận nuôi cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà Như Nguyệt cũng biết, chuyện này không liên quan gì tới cô bé. Chân của cô bé có tật, sẽ không có ai quan tâm tới cô bé. Cô bé vẫn luôn là người cách một song sắt nhìn những đứa trẻ khác vui tươi hớn hở được dẫn đi, chào đón một cuộc sống mới. Nhưng mà, đúng lúc này, có một đôi vợ chồng trẻ tuổi đột nhiên đi về phía cô bé. Cô gái xinh đẹp ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, tên của con là Như Nguyệt đúng không? Cô ấy chỉ người đàn ông bên cạnh mình, đây là chồng của cô. Lúc trước cô chú từng có một đứa con gái, tiếc là trên đường tan học xảy ra tai nạn xe cộ nên chết rồi. Nếu con bé còn sống chắc cũng trạc tuổi con, từ lần đầu tiên nhìn thấy con, cô chú đã cảm thấy gương mặt của con rất giống với con gái của cô chú. Nhưng con và con gái của cô chú không giống nhau. Có thể con không biết cô chú, nhưng cô chú đã quan sát con rất lâu rồi, con yên tĩnh hơn, kiên cường hơn con bé rất nhiều. Nếu như có thể, cô chú muốn cho con một ngôi nhà. Con có đồng ý? Chọn cô chú làm ba mẹ của con không? Như Nguyệt nghe cô gái nói, đôi mắt dần dần mở to ra, rồi vô thức quay qua nhìn viện trưởng đứng bên cạnh, cô bé nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng viện trưởng mỉm cười gật nhẹ đầu với cô bé. Là thật, đây không phải là mơ. Đôi mắt Như Nguyệt đột ngột ẩm ướt. Rốt cuộc cũng có một ngày cô bé là người được chọn. Rốt cuộc cũng có ngày có một đôi vợ chồng tới đây vì cô bé. Có thể cô bé không đủ hoàn mỹ, nhưng như vậy không có nghĩa cô bé sẽ không được yêu thương. Đúng lúc này, cô bé đột nhiên chạm được thứ gì đó trong túi, Như Nguyệt lấy ra xem thử, rồi lại ngây ngẩn cả người, đó là lá bùa mà Kỷ Hòa đã vẽ cho cô bé trước đó. Chương 491. Hồi nãy cô bé đặt nó ở dưới gối ngủ. Nhưng vì hôm nay bảo mẫu mang chăn của cô bé ra phơi, nên cô bé mới gấp tờ giấy này lại nhét vào trong túi. Cô bé nhớ rõ Kỷ Hòa từng nói, đây là một loại phù văn có thể đem đến vận may cho mình. Vậy nên bây giờ, vận may cuối cùng cũng rơi xuống người cô bé sao? Cả đường gặp ghềnh sốc nảy, đến lúc trở lại biệt thự trời cũng đã săm sẩm tối, sau khi ăn xong bữa tối, Kỷ Hòa trở về phòng. Cô mở di động lên, nhấn mở phòng livestream. Bảo bình luận ùn ùn kéo tới. Nuôi bé Ly, cuối cùng cũng chờ được livestream tối. Ninh, chị Kỷ Hòa ơi, bọn em biết ngay chị bị vu oan mà. Coca bắt buộc phải cho đá ung. Đúng đó, đúng đó. May mà cái nít bới móc drama kia còn có chút lương tâm, đăng đoạn video hoàn chỉnh lên, nếu không thì chị yêu vẫn cứ bị trách oan. Thích ăn bánh quy vị hành, chị ơi, rốt cuộc chị có biết ai trăm phương ngàn kế muốn hại chị không? Quá đáng chết đi được. Cầm Oản Phường, đúng thế, tại không muốn nhìn thấy chị sống thoải mái chứ gì. Kỷ Hòa khẽ mỉm cười, cô nói, tôi không biết rốt cuộc là ai muốn hại mình. Nhưng mà người làm chuyện xấu nhất định sẽ gặp báo ứng. Thực ra cô cố tình nói như vậy để cho Dương Vận nghe được. Bởi vì cô biết, Dương Vận chắc chắn sẽ xem phòng livestream của cô. Vẫn theo quy tắc cũ, bói ba quẻ, Kỷ Hòa dứt lời liền bắt đầu mở kết nối ngẫu nhiên. Người đầu tiên xuất hiện trước màn hình là một cô gái có khuôn mặt xinh xắn. Thoạt nhìn có vẻ như học sinh cấp 3. Chị Kỷ Hòa ơi, hình như em gặp phải thứ không sạch sẽ rồi. Tên cô bé là Đoàn Nhiễm Nhiễm. Bàn tay đặt ở đầu gối của cô bé nắm chặt lại, trông có vẻ rất lo lắng. Đoàn Nhiễm Nhiễm nhớ rất rõ ràng, ngày hôm đó là tối thứ sáu. Cô bé với bạn thân Hồ Băng đã hẹn nhau, định cuối tuần sang nhà Hồ Băng ở. Con gái mà, chỉ thích chen chúc chơi đùa với bạn thân trên một chiếc giường, kể những câu chuyện riêng tư, hoặc xem phim cùng nhau vân vân. Cho nên tối thứ sáu, sau khi tan học, Đoàn Nhiễm Nhiễm định về nhà lấy quần áo tắm rửa. Hồ Băng đi cùng cô bé. Nhà của Đoàn Nhiễm Nhiễm nằm trong một khu chung cư kiểu cũ, tầng một không có người ở, đó là phòng làm việc của tổ dân phố nhưng đã bỏ hoang từ lâu. Từ tầng hai trở lên mới có người sinh sống. Nhà của Đoàn Nhiễm Nhiễm ở tầng bốn, toàn bộ hành lang vô cùng tối tăm, bóng đèn do quá lâu chưa sửa chữa nên cứ nhấp nha nhấp nháy. Chỉ cần hơi vô ý là có khả năng té ngã. Lúc đó, Hồ Băng không muốn leo cầu thang, nên em để bạn ấy chờ em dưới tầng, để em lên lấy quần áo. Sau khi nói với bạn thân xong thì Đoàn Nhiễm Nhiễm leo lên tầng một mình. Đang leo lên trên thì Đoàn Nhiễm Nhiễm bỗng dưng nhận ra có gì đó không đúng. Vì chỗ này dường như quá yên tĩnh. Rõ ràng là tầng 2 với tầng 3 đều có người ở, hơn nữa cô bé vẫn nhớ rõ, gia đình ở tầng 2 vừa mới sinh em bé. Đứa bé kia ầm ĩ vô cùng, hầu như mỗi lần đi ngang qua, cô bé đều có thể nghe thấy tiếng đứa bé kia gào khóc. Bây giờ lại không nghe được chút tiếng động nào. Cả hành lang im lặng như tờ. Không đúng lắm, thật sự có gì đó sai sai. Lại thêm việc xung quanh tối tăm, thỉnh thoảng đèn còn chớp nháy vài lần. Cốt truyện phim kinh dị ngày thường hay xem bỗng hiện lên trong đầu cô bé, Đoàn Nhiễm Nhiễm liên tục tự nhủ với mình không nên nghĩ lung tung. Không nghe thấy tiếng khóc của trẻ con cũng bình thường mà. Nói không chừng họ mang đứa bé ra ngoài thì sao? Cứ tự thôi miên mình như vậy, Đoàn Nhiễm Nhiễm dần dần không sợ như trước nữa. Đúng lúc này, ánh đèn ở hành lang bỗng vụt tắt không có báo trước nào. Xung quanh lập tức chìm vào bóng đêm, duỗi tay không thấy ngón nào. Sao cái bóng đèn này lại trục trặc nữa rồi? Ảo ma thật. Đoàn Nhiễm Nhiễm nhanh chóng móc di động từ trong túi ra. Trong lòng cô bé thầm nghĩ nhất định phải bảo mẹ phản ánh chuyện này lên với bên quản lý bất động sản. Chương 492. Kết quả, trong nháy mắt mở đèn tin ra, Đoàn Nhiễm Nhiễm suýt nữa bị dọa ngất xỉu. Cô bé nhìn thấy một cái bóng đen đang đứng lù lù phía trên cầu thang. Nó lạnh lùng nhìn xuống cô bé. Trong bóng tối, cô bé không thấy rõ đường nét khuôn mặt của cái bóng kia. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra là một bóng người. Ma, là ma ư? Mặt Đoàn Nhiễm Nhiễm trắng bệch. Cô bé muốn nhanh chân chạy đi, nhưng bởi vì quá sợ hãi, nên hai bên đùi cứ như bị đóng đinh trên mặt đất không thể động đậy được. Cái bóng kia đột nhiên nói, Nhiễm Nhiễm, ai đang chờ con ở dưới đấy? Là giọng của ba. Căn bản không phải ma. Đoàn Nhiễm Nhiễm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô bé thầm cười nhạo bản thân vừa nãy quá nhát gan. Trên thế giới này sao lại có ma được cơ chứ? Đoàn Nhiễm Nhiễm, thần kinh của mày bất ổn quá rồi đấy. Đoàn Nhiễm Nhiễm trả lời ba mình, là Hồ Băng ạ, con hẹn với bạn ấy là cuối tuần sang nhà bạn chơi, cho nên giờ về nhà lấy vài bộ quần áo ạ. Nhưng ba cô bé đột nhiên nói, không được. Ông ấy cũng không bước xuống dưới, mà cứ đứng nguyên trong góc tối cầu thang tầng trên. Cứ vậy đứng nói chuyện với con gái. Dạ. Câu này của ba làm Đoàn Nhiễm Nhiễm ngay ra. Sao lại không được hả ba? Đó là Hồ Băng mà, là cái bạn chơi cùng con từ nhỏ đến lớn á, ba cũng từng gặp rồi mà, hơn nữa con cũng nói với mẹ rồi, mẹ cũng đồng ý luôn, nhưng mặc kệ Đoàn Nhiễm Nhiễm nói thế nào, ba cô bé vẫn kiên quyết nói, không được. Mặc dù Đoàn Nhiễm Nhiễm rất tủi thân, nhưng ba đã kiên quyết như thế nên cô bé cũng không còn cách nào khác. Đang đắm chìm trong sự thất vọng, cho nên Đoàn Nhiễm Nhiễm cũng không phát hiện. Giọng của ba, cô bé cứng nhắc không cảm xúc, giống như là... giống như một cái máy, không có chút cảm xúc nào. Cô bé chỉ có thể hô to xuống tầng một, Hồ Băng, cậu về trước đi, nhà tớ tự dưng có việc gấp, không thể sang ở cùng cậu được. Ba cô bé hỏi, con bé đi chưa? Đoàn Nhiễm Nhiễm nhìn di động mình rồi gật đầu. Đi rồi ạ, ba xem bạn ấy đã gửi tin nhắn cho con rồi này. Được rồi. Giờ phút này, Đoàn Nhiễm Nhiễm vừa tủi thân vừa buồn lòng. Rõ ràng chuyện này đã hẹn xong hết rồi. Cô bé không hiểu nổi sao ba cứ nhất quyết ngăn cản mình. Cô bé cũng chỉ muốn ra ngoài chơi cùng bạn mà thôi, đã 17 tuổi rồi, một đêm thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ? mẹ cô bé cũng không lo lắng, ba cô bé cứ nhất quyết ngăn cản cô bé làm cái gì. Lỡ hủy kèo với bạn làm Đoàn Nhiễm Nhiễm thấy vô cùng áy náy. Cô bé quay sang nhắn tin cho Hồ Băng, nhưng vừa mới gõ xong ba chữ, tớ xin lỗi. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, thì cô bé chợt phát hiện ba mình vừa mới đứng ở cầu thang giờ không thấy đâu nữa. Đoàn Nhiễm Nhiễm sửng sốt. Mới có vài giây gõ chữ thôi mà sao ba cô bé đã không thấy tăm hơi rồi. Hơn nữa, cô bé cũng không nghe thấy tiếng bước chân của ba mình mà, quả thực cứ như đột nhiên biến mất vậy. Trong lòng Đoàn Nhiễm Nhiễm vô cùng thắc mắc. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho làn da lộ ra bên ngoài của cô bé nổi đầy da gà. Trên cầu thang, ánh đèn tối mờ lại bắt đầu chập chờn, xẹt xẹt xẹt xẹt, vô cùng quỷ dị. Đoàn Nhiễm Nhiễm không dám dừng lại, cô bé nhanh chóng chạy lên tầng 4. Mẹ ơi, con về rồi nè. Mẹ cô bé đang bê mâm lên bàn, thấy con gái đã về bà ấy hỏi han một câu, về rồi à? Mau ăn cơm đi con, nhìn thấy trên bàn chỉ có hai đôi đũa, Đoàn Nhiễm Nhiễm khó hiểu hỏi một câu, bà không ăn cơm hả mẹ? Hả, bà con á? Mẹ quên nói với con là ba con đi công tác nơi khác rồi, phải một tuần sau mới về cơ. Hả? Sắc mặt Đoàn Nhiễm Nhiễm nháy mắt thay đổi, ba đi lúc nào vậy ạ? Đi từ sáng nay rồi con, buổi chiều đến thành phố Z rồi. Không, không, không thể nào, đôi đũa trong tay Đoàn Nhiễm Nhiễm lập tức rơi xuống đất. Môi cô bé run rẩy, cả người rét run, vậy người ba vừa nói chuyện với cô bé ở trên cầu thang. Rốt cuộc là ai? Chương 493. Thấy sắc mặt Đoàn Nhiễm Nhiễm có vẻ khó coi, mẹ cô bé hơi thắc mắc dò hỏi, xảy ra chuyện gì sao con? Đoàn Nhiễm Nhiễm vội vàng nói tất cả mọi chuyện cho mẹ mình. Không thể nào, ba con đã ra khỏi thành phố S từ lâu, sao có thể nói chuyện với con chứ? Không, chắc chắn đó không phải là ảo giác. Thật sự có một bóng người màu đen đứng trên cầu thang, nói chuyện với cô bé bằng miệng lưỡi của ba. Nếu cẩn thận nghĩ lại thì... giả dù sao vẫn là giả. Giọng điệu khi nói chuyện của người kia không quá giống ba thật của cô bé. Nhưng tại sao ông ấy lại muốn đóng giả thành hình dạng của ba cô bé chứ? Vậy cô bé phải làm gì để xác định được? Những người khác bên cạnh mình mới là thật. Có lẽ nào? Ngay cả mẹ cô bé, cũng là thứ đó, đóng giả thành không? Thức ăn trước mặt rất thơm, Đoàn Nhiễm Nhiễm cũng rất đói bụng. Nhưng suy nghĩ này đột nhiên bật ra. Cuối cùng làm cô bé không ăn nổi nữa, nhìn kỹ hơn chút nữa thì... nụ cười của mẹ trước mặt dường như cũng trở nên quỷ dị. Cô bé vội vàng hốt hoảng trốn vào phòng, đóng cửa lại. Dường như làm như thế thì có thể ngăn cách mọi sợ hãi lại. Nhưng mà vào lúc nửa đêm, Đoàn Nhiễm Nhiễm đột nhiên bừng tỉnh. Men theo ánh trăng mờ ảo chiếu vào. Cô bé nhìn thấy đồng hồ treo tường ở phía đối diện, kim đồng hồ chỉ vào 2 giờ rưỡi. Hơn nữa, trong phòng ngoài cô bé ra, thì hình như còn có một người khác nữa, Đoàn Nhiễm Nhiễm hơi cứng đờ xoay đầu lại, cô bé thấy ba đang đứng ở mép giường mình. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô bé từ trên xuống dưới. Con ngươi đen thui không có chút ánh sáng nào, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười vô cùng quỷ dị. Đoàn Nhiễm Nhiễm đã xác định được, đấy không phải ba của mình. Cô bé muốn lớn tiếng thét chói tai, định bật khỏi giường chạy đi. Ý thức của cô bé rất tỉnh táo, nhưng tay chân lại không thể động đậy được. Quả thực giống như bị đóng đinh ở trên giường, cô bé biết bản thân đang bị bóng đè. Dưới sự tuyệt vọng, cô bé chỉ có thể nhìn bóng đen kia từ từ tiến lại gần mình. Sau đó, từ từ đưa tay về phía đôi mắt của cô bé. Nó đang định làm gì? Nó muốn móc mắt cô bé ra ư? Cả người Đoàn Nhiễm Nhiễm cứng đờ, nước mắt cô bé từ từ chảy xuống. Cô bé còn trẻ như vậy. Cô bé không muốn chết. Bàn tay kia sờ vào đôi mắt của cô bé. Lạnh lẽo vô cùng, hoàn toàn không giống nhiệt độ cơ thể của người sống. Mọi chuyện là như vậy, Đoàn Nhiễm Nhiễm nói, sau đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì em cũng không biết nữa. Hình như cô bé bị dọa ngất xỉu. Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng hôm sau. Thế mà cô bé vẫn còn sống để chào đón ngày mới. Bản thân Đoàn Nhiễm Nhiễm cũng khó mà tin được. Nói thì cũng lạ. Về sau, cô bé không đụng phải chuyện gì lạ nữa. Giống như tất cả mọi chuyện xảy ra hôm đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng Đoàn Nhiễm Nhiễm vẫn không quên được chuyện xảy ra ngày hôm đó, Vì thế cô bé mới đến phòng livestream để xin Kỷ Hòa giúp đỡ. Sau khi nghe xong, Kỷ Hòa lại thở dài, em còn không định nói thật sao? Tại sao đã tới xem bói rồi, lại còn có điều giấu giếm chứ? Rất nhiều người đều tự cho rằng bịa ra một câu nói dối nho nhỏ là có thể giấu khỏi đôi mắt của đại sư. Nhưng trên thực tế, nếu thật sự có thể giấu giếm được họ, thì đó cũng chỉ là đám bịp bợm giang hồ chuyên đi hãm hại lừa gạt người ta thôi. Ít nhất ở trong mắt của cô, mấy cái tâm tư nhỏ kia cũng chỉ là dãy dụa vô ích thôi. Không, em không nói dối mà. Đoan Nhiễm Nhiễm dường như hơi khựng lại, em đã nói toàn bộ sự thật rồi ạ. Kỷ Hòa lắc đầu. Hôm đó, nếu ba em không nhảy ra chặn em, thì em định đi chơi cùng Hồ Băng thật sao? Đoan Nhiễm Nhiễm đang định mở miệng, thì Kỷ Hòa lại nói, chị hỏi lại một lần nữa, người đi chơi cùng em, có thật sự là Hồ Băng không? Thấy Kỷ Hòa đã hỏi đến mức này, Đoan Nhiễm Nhiễm mới nói, không phải. Em chuẩn bị đi ra ngoài với bạn trai ạ. Chương 494. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đúng không? Đoan Nhiễm Nhiễm hơi xấu hổ xoa đầu, em chỉ thấy nhắc tới bạn trai thì hơi xấu hổ, cho nên mới thay bằng bạn. Nhưng điểm cần chú ý của chuyện này không liên quan đến việc em đi chơi với ai mà. Nói là ai căn bản không quan trọng mà. Điểm quan trọng nhất chẳng lẽ không phải là con ma mà cô bé gặp được sao? Có ảnh hưởng đấy, em đi chơi với Hồ Băng thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng đi với bạn trai thì sẽ có chuyện. Kỷ Hòa nói, bạn trai em nợ người khác một khoản tiền, thật sự không trả nổi. Trên đường đi lần này, hai người sẽ đụng phải đám người tới đòi nợ bạn trai em. Nà ní. Sự chú ý của Bảo bình luận lại tập trung vào, không phải Đoàn Nhiễm Nhiễm là học sinh cấp 3 sao, thế mà đã có bạn trai rồi á, cơ mơ tờ trên vẫn đang sống ở thời nhà Thanh à, bây giờ đám trẻ đều trưởng thành sớm, yêu sớm cũng là chuyện thường thấy, các thầy cô cũng không quản chặt lắm. Chỉ cần không quá trớn, thì đều sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Từ từ đã, nhưng Đoàn Nhiễm Nhiễm nhìn qua là kiểu gái ngoan mà, sao lại yêu thằng bạn trai kiểu đấy vậy? Một đứa nhóc đang học cấp 3 trên ghế nhà trường, tiêu được bao nhiêu tiền mà lại bị người ta đòi nợ thế kia? Nhìn thấy Bảo bình luận, Kỷ Hòa lắc đầu, cậu ta không phải là học sinh cấp 3. Đoàn Nhiễm Nhiễm cũng vội vàng giải thích, chị Kỷ Hòa nói đúng đó, cậu ấy quả thực không phải là học sinh đang học cấp 3, nhưng điều này cũng không phải do cậu ấy muốn thế. Do gia đình quá nghèo không thể đóng nổi tiền học phí lên cấp 3 cho cậu ấy, nên cậu ấy chỉ đành bỏ học đi làm công, nói xong câu cuối, giọng cô bé càng ngày càng thấp xuống. Bởi vì đây quả thực chẳng phải chuyện gì vẻ vang, nhắc tới chuyện yêu đương học trò, thì phần lớn người sẽ nghĩ đến hai cô cậu học trò trẻ trung mặc đồng phục trường, cùng nhau đi học cùng nhau tan trường, cùng nhau thi đậu trường đại học mà mình mong muốn. Nhưng tình yêu giữa gái ngoan và học sinh hư, thì chỉ đẹp trong truyện tiểu thuyết thôi. Đặt trong hiện thực, thì đa phần mọi người đều sẽ cau mày. Tuy trên mặt Đàm Nhiễm Nhiễm không thể hiện ra ngoài, nhưng sâu trong lòng, hoặc ngay trong tiềm thức cô bé cũng thấy như vậy. Nếu không thì trong lúc ban đầu đối thoại với Kỷ Hòa, cô bé thậm chí còn không nhắc tới việc mình có bạn trai. Chỉ dùng thân phận bạn bè để thay thế. Kỷ Hòa lắc đầu, cậu ta đang lừa em. Dạ. Đoàn Nhiễm Nhiễm sững sờ. Cậu ấy lừa em, cái gì? Kỷ Hòa nói, cậu ta vốn dĩ không bỏ học vì gia đình nghèo khó, mà là vì đánh nhau và ăn cắp nên bị trường đuổi học. Hả? Nhưng, Đoàn Nhiễm Nhiễm bịt kín miệng. Cô bé cũng không biết nên nói gì cả. Cô bé kinh ngạc trợn to mắt, Đoàn Nhiễm Nhiễm không dám tin mà nghĩ, sao lại như thế được? Cô bé vẫn luôn đau lòng vì những gì bạn trai phải trải qua, cảm thấy cậu ấy là một người rất giỏi, chỉ là không đủ may mắn. Kết quả bây giờ Kỷ Hòa nói cho cô bé. Thật ra bạn trai vẫn luôn lừa mình. Những điều đó chỉ là lời nói dối. Hay, em gái vẫn quá ngây thơ rồi, một bé gái ngoan còn ngồi trên ghế nhà trường, sao mà đấu lại được người đã lăn lộn trong xã hội cơ chứ? Thế nên các cô gái trên thế giới này, tuyệt đối đừng yêu vào lú não, nếu ngay cả bạn trai mình cũng không dám nói cho mẹ biết, thì chắc chắn đó không phải người yêu thích hợp. Trước đó em vẫn không biết gì về mấy thứ này, giọng Đoàn Nhiễm Nhiễm dần dần nhỏ xuống, nhưng bất kể nói thế nào đi nữa, thì chuyện gia đình cậu ấy không mấy khá giả chắc là thật nhỉ, bởi vì đôi khi cậu ấy thậm chí còn hỏi vay tiền em, cho nên khi nghe thấy Kỷ Hòa nói bạn trai mình nợ tiền người khác, thì Đoàn Nhiễm Nhiễm cũng không thấy kỳ lạ. Kỷ Hòa lắc đầu, nhưng người lần này cậu ta chọc phải là người trong xã hội đen. Đám người kia không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng có thể làm ra được. Trước đấy bọn họ đã đòi tiền bạn trai em rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn không đòi được, cuối cùng họ cũng mất kiên nhẫn. Họ nói nếu cậu ta không trả lại tiền thì lần sau gặp mặt sẽ chặt tay cậu ta ra. Chương 495, nghe Kỷ Hòa nói, mọi người sửng sốt. Chặt tay, nghiêm trọng như vậy sao? Chết tiệt, lẽ nào đụng phải những người đó rồi, cho dù có phải hay không, tóm lại là đá vào tấm sắt rồi. Nhưng thật sự người nợ tiền mà không trả rất đáng ghét, nếu là tôi thì tôi cũng tức giận. Tên thanh niên đúng là chỉ biết bắt nạt người dễ tính, giờ phải để cho cậu ta nếm thử điều này mới được. Đoàn Nhiễm Nhiễm hơi lo lắng hỏi, chị Kỷ Hòa, em có thể hỏi, anh ấy nợ người khác bao nhiêu không? Kỷ Hòa tính toán một chút, 4.000 tệ. 4.000 tệ. Đoàn Nhiễm Nhiễm mở to miệng, suýt nữa thì kêu thành tiếng. Đối với một học sinh trung học, đây chắc chắn là một con số trên trời. Rốt cuộc thì bạn trai cô bé đã làm gì ở bên ngoài mới có thể nợ nhiều tiền như vậy chứ? Mặc dù tiền tiêu vặt hàng ngày của Đoàn Nhiễm Nhiễm thường có rất nhiều, nhưng cô bé không bao giờ dám nghĩ đến con số này. Kỷ Hòa nói, nhưng bạn trai của em nói với đám người kia là, bạn gái mình có thể có khoản tiền này, hơn nữa lần sau sẽ đưa bạn gái mình đến. Đây là một số tiền lớn, cậu ta sợ rằng nếu nói thẳng với em thì em cũng sẽ không cho mượn, nên muốn đưa em đến trước mặt đám người kia, để em sợ hãi, bắt buộc phải cho mượn. Đoàn Nhiễm Nhiễm run rẩy, đùa gì thế, cái này là 4.000 tệ đó. Cho dù em có sợ đi nữa thì cũng không thể lấy ra được, cậu ta cho rằng em có thể lấy ra, hay đúng hơn, cậu ta chưa từng nghĩ qua rằng, chẳng may em không lấy ra được thì kết quả sẽ như thế nào. Kỷ Hòa bình tĩnh nói, vậy em thử đoán xem, nếu như đám người kia tức giận thì sẽ chuyện gì sẽ xảy ra? Đoàn Nhiễm Nhiễm siết chặt nắm đấm. Chẳng trách, chẳng trách, chẳng trách hôm trước anh ấy bảo sẽ cho em một sự ngạc nhiên và phải đưa em ra ngoài, em còn tưởng anh ấy tặng quà cho em nên em định nói dối cả bố mẹ để đi với anh ấy, hóa ra là muốn cô bé trả nợ hộ cậu ta. Thậm chí còn ép cô bé không thể không trả tiền hộ cậu ta. Cuối cùng thì cậu ta coi cô bé là cái gì? Cô bé là bạn gái của cậu ta đó. Suýt chút nữa thì cô bé ngây thơ đã bị lừa. Nếu như không lấy ra được khoản tiền này, còn chọc giận đám người xã hội đen. Thật sự không thể tưởng tượng được sẽ có chuyện gì xảy ra, Bảo bình luận cũng toát mồ hôi với câu chuyện của Đoàn Nhiễm Nhiễm. Mẹ nó, đúng thật là, không tổn thương người khác mà vẫn bị người khác làm tổn thương. Thằng con trai kia không phải là người. Chia tay nhanh lên, đừng có hủy hoại em gái nhà người ta nữa. Đúng vậy, em gái nhỏ học tập thật tốt đi, muốn yêu đương cũng đừng bao giờ tìm cái loại này. Đúng vậy, tiểu thuyết lãng mạn bây giờ thực sự có hại. Nam chính côn đồ đẹp trai không bao giờ tồn tại. Trong thực tế, mấy người đó vừa nghèo vừa xấu, thậm chí còn muốn mang bạn gái ra làm bia đỡ đạn. Đoàn Nhiễm Nhiễm, em sẽ chia tay bạn trai ngay bây giờ. À, không còn là bạn trai nữa, mà là bạn trai cũ. Vừa nói, Đoàn Nhiễm Nhiễm vừa lấy điện thoại di động ra, nhắn tin chia tay với bạn trai cũ. Trên giao diện SMS, tin nhắn vẫn dừng lại ở cuộc trò chuyện giữa hai người trước đó. Tối nay bố không cho em ra ngoài, xin lỗi, em về nhà trước. Anh đừng lên lầu, cứ đi đi. Tại sao? Không phải em nói với bố mẹ là đến nhà bạn thân ngủ à? Đúng vậy, phiền thật, rõ ràng họ đều biết Hồ Băng, mẹ em cũng đã đồng ý rồi, nhưng không biết bố em đang làm gì nữa. Nhìn thấy đoạn tin nhắn trò chuyện này, Đoàn Nhiễm Nhiễm im lặng một lúc. Cô bé nhận ra điều gì đó. Cho nên, con ma này, thật ra nó đã cứu em à? Đoàn Nhiễm Nhiễm đột nhiên không quá sợ những thứ bẩn thỉu đó. Rốt cuộc, đôi khi, con người khủng khiếp hơn nhiều so với ma. Chương 496. Kỷ Hòa cúi đầu, có thể hiểu như vậy, vậy tại sao nó lại cứu em? Còn phải hóa thành dáng vẻ của bố em nữa. Kỷ Hòa thở dài. Bởi vì đó là ông nội của em. Nếu như không giả vờ, một người chết đột ngột xuất hiện trước mặt em, có lẽ em sẽ bị dọa chết ấy, Đoàn Nhiễm Nhiễm. Ông nội em. Cô bé nói, ông nội em thực sự đã mất cách đây một năm vì bệnh ung thư. Ông đi rất đột ngột, lúc ấy em còn đang đi học, thậm chí em còn không kịp về để nhìn ông lần cuối nữa. Nói đến đây, giọng của Đoàn Nhiễm Nhiễm hơi nghẹn ngào, em được ông nội nuôi từ khi còn nhỏ, tình cảm của em và ông nội vô cùng tốt. Em cũng rất nhớ ông. Tất nhiên, Kỷ Hòa có thể nhìn ra mối quan hệ giữa ông nội và Đoàn Nhiễm Nhiễm rất tốt. Nếu không, sau khi chết, ông lão không những không đi đầu thai chuyển thế mà cứ khăng khăng ở lại nhân gian để theo dõi người thân của mình. Khi phát hiện ra cháu gái thân yêu của mình yêu đương với một tên côn đồ, lại còn bị lừa gạt mà không biết. Ông ấy không thể nhìn được nữa, chỉ có thể cải trang thành cha của Đoàn Nhiễm Nhiễm và xuất hiện trên cầu thang. Ngăn cô bé đi cùng với tên kia. Kỷ Hòa nói, bóng đè hôm đó thật ra cũng không phải là bóng đè. Em và bạn trai em. Kỷ Hòa dừng lại và thay đổi lời nói. Em và bạn trai cũ của em không hợp nhau, cứ miễn cưỡng ở bên nhau sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Không biết em có nhận ra rằng, kể từ khi em ở bên cậu ta, em bắt đầu gặp vài việc không suôn sẻ. Đoàn Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một lúc, đúng vậy, em nhớ, kể từ khi yêu đương với anh ta, điểm số của em đã giảm rất nhiều. Và rất xui xẻo nữa. Trong lớp tự học, mọi người đều nói chuyện nhưng chỉ có mình em bị giáo viên chủ nhiệm bắt được. Đọc trộm cuốn tiểu thuyết cũng bị lớp trưởng đi tuần tra phát hiện ra, rồi bị viết tên lên bảng đen. Kỷ Hòa, bát tự của hai em khác nhau, thậm chí có thể nói, cậu ta khác em, nên chuyện này mới xảy ra. Ha ha ha, có nghĩa là lần chia tay này hơi muộn rồi đó, vậy cái gọi là bát tự không hợp là có thật à? Má ơi, lần sau tôi mà yêu ai nhất định phải tìm người xem bát tự. Có lẽ khi còn sống, ông nội của em đã làm rất nhiều việc tốt, cho nên trên người ông có rất nhiều công đức. Đêm hôm đó, không phải em gặp bóng đè mà là ông nội em đặt tay lên mắt em, muốn thanh lọc vận khí của em. Lúc đó, vận may của em bị bạn trai cũ khắc cho nên cả người rơi vào trong giai đoạn rất xui xẻo. Đoàn Nhiễm Nhiễm, thật sao, ông nội, sau khi ông nội qua đời, Đoàn Nhiễm Nhiễm đã trầm cảm một thời gian vì không được gặp ông lần cuối. Nhưng bây giờ Kỷ Hòa nói, bây giờ cô bé đã biết. Ông nội luôn ở bên cạnh cô bé. Khi cô bé gặp nguy hiểm, thậm chí ông còn cứu cô bé nữa. Hu hu, đột nhiên cảm động quá, thực sự là, đôi khi không phải ma làm hại người, mà là người đi làm hại người. Tên khốn kia ác độc quá, lừa dối cả một học sinh cấp 3. Nói cách khác thì đôi khi chúng ta sợ ma, thật ra cũng chỉ vì người khác muốn chúng ta sợ mà thôi, Kỷ Hòa tính toán một hồi, đột nhiên nói với vẻ mặt kỳ lạ. À đúng rồi, ông nội em muốn nhờ chị gửi cho em một câu. Câu gì ạ? Ông ấy bảo em chăm chỉ học tập và đừng yêu sớm nữa. Đoàn Nhiễm Nhiễm. Bình luận. Ha ha, buồn cười chết mất, sao hướng đi của câu chuyện tự dưng buồn cười thế này? Tôi ủng hộ, em gái nên chăm chỉ học tập đi. Thi đỗ đại học rồi anh đẹp trai nào mà không có. Chương 497, tôi nghĩ tương đối thoáng, tôi thấy việc con trai và con gái thích nhau là chuyện bình thường, nhưng em gái này. Chúng ta có thể thích một người bình thường được không? Đừng tìm một người đàn ông trong thùng rác. Chí phải, chí phải. Học sinh trung học không thơm hơn sao? Tại sao phải đi thích côn đồ? Nhìn thấy bình luận, Đoàn Nhiễm Nhiễm xua tay, không, không, không. Cô bé nói với vẻ mặt nghiêm túc, em đã khóa chặt trái tim và tình yêu của em rồi, đàn ông sẽ phản bội bạn, nhưng kiến thức thì không. Cho dù có tốt với một người đàn ông như thế nào thì chưa chắc anh ta sẽ tốt lại. Nhưng đọc sách 100 lần, kiến thức sẽ là của bạn. Bình luận bên dưới cười điên rồi. Được của nó đấy, một học giả lại ra đời. Ông nội ơi, ông có thấy không? Cháu gái của ông bây giờ không còn yêu nữa, ông có thể yên tâm đi đầu thai chuyển thế được rồi. Sau đó nối mic lần thứ hai bắt đầu, thứ xuất hiện trước mặt mọi người lại giống hệt một bức ảnh đen trắng. Khuôn mặt của một người đàn ông tái nhợt nhìn thẳng về phía trước. Bảo bình luận suýt chút nữa bị dọa chết. Chết tiệt, người nối mic này là ai mà lại như thế chứ? Còn cầm ảnh thờ đến để dọa mọi người nữa. Thật, bây giờ tôi đang tắt đèn và ngồi xem, khoảnh khắc hình ảnh vừa xuất hiện, trái tim tôi suýt ngừng đập. Xin lỗi, xin lỗi. Một người phụ nữ trung niên chắp tay xin lỗi với bảo bình luận. Vừa nãy chúng tôi chưa điều chỉnh xong camera. Làm mọi người bị dọa, xin lỗi, bây giờ, chúng tôi đang ở trong từ đường của gia đình của mình, muốn đến cúng bái chồng tôi. Bức ảnh này là ảnh thờ của chồng tôi. Sau khi camera được điều chỉnh, mọi người có thể nhìn rõ nội thất bên trong của từ đường. Bức ảnh đen trắng được đặt ở phía trên bài vị viết ba chữ Diêu Quảng Chí. Bên dưới ảnh thờ là một lư hương, trong đó có vài nhang đã bị gãy. Đứng ở giữa từ đường có một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ đó chính là người phụ nữ trung niên vừa lên tiếng, tên là Hứa Nghênh Xuân. Người đàn ông là Diêu Quảng Phát, anh trai của Diêu Quảng Chí. Hứa Nghênh Xuân nói, không giấu gì cô, sở dĩ tôi đến cúng chồng tôi là để nói với ông ấy rằng tôi sẽ tái hôn, xin ông ấy yên tâm. Nhưng, hình như chồng tôi không đồng ý chuyện này. Đây là lần thứ ba chúng tôi đến cúng cho ông ấy, mỗi lần thắp hương cho ông ấy, que hương lại tự dưng bị gãy, không lần nào êm xuôi, vì vậy, tôi muốn nhờ chủ kênh có thể xem hộ xem chuyện này nên làm như thế nào. Cười chết, chuyện này chắc là không làm gì được rồi, nếu tôi là người chồng đã chết của bà, tôi cũng không muốn nhìn vợ mình đi tái giá. Không thể nói như vậy được, nếu như tôi chết đi, tôi sẽ đồng ý cho nửa kia của tôi tái giá lần nữa. Dù sao thì người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải sống tiếp chứ. Không phải, tôi không hiểu, tại sao hai người lại cứ phải được ông ấy đồng ý chứ? Người chết cũng đã chết rồi, làm sao lo được chuyện của người sống nữa? Diêu Quảng Phát nói, gia đình chúng tôi tương đối mê tín về chuyện này, chúng tôi thấy đi ngược lại mong muốn của người quá cố là không tốt. Vì vậy, chủ kênh, xin vui lòng giúp chúng tôi. Không biết có phải đó là ảo giác của người xem hay không? Bọn họ cứ cảm thấy khi Diêu Quảng Phát nói lời này, biểu cảm của Hứa Nghênh Xuân hơi kỳ lạ. Dường như có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên, biểu cảm của Hứa Nghênh Xuân nhanh chóng trở lại bình thường. Như thể sự không vui vừa rồi chưa từng xuất hiện. Kỷ Hòa gật đầu, dường như vô tình hỏi, Diêu Quảng Chí chết như thế nào? Nghe vậy, hai mắt Diêu Quảng Phát đột nhiên đỏ lên. Tất cả là tại ông chủ Ân. Chương 498. Ba năm trước, ông chủ Ân đến gặp chúng tôi và nói rằng muốn giới thiệu việc làm cho chúng tôi, chỉ cần làm xong việc, chúng tôi chắc chắn sẽ có công. Ít nhất chúng tôi cũng được mấy chục nghìn, tôi và em trai nghe xong thì đều hứng thú. Đáng tiếc là công việc đó cần phải đến thành phố. Lúc ấy, mẹ chúng tôi còn đang bị bệnh nằm trong bệnh viện, cần người chăm sóc. Sau khi chúng tôi thương lượng xong thì quyết định để tôi ở lại chăm sóc mẹ còn Quản Chí thì đến thành phố với ông chủ Ân. Đó là quyết định khiến tôi hối hận nhất trong đời, bởi vì Diêu Quản Phát nghiến răng, vẻ mặt vô cùng tức giận. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ông chủ Ân là một tên có lòng dạ đen tối, ông ta cần người để khai thác mỏ đen. Bởi vì không lấy được giấy khai thác mỏ của các bộ phận liên ngành nên vì tiền, ông ta bèn thuê một nhóm người đi xuống đào mỏ. Thuê người thì thuê người rồi, ông ta lại không đảm bảo các biện pháp an toàn. Trong quá trình đào mỏ, không biết vì sao, mỏ quặng bị sập. Em trai đáng thương của tôi, cứ thế mà chết, ngay cả thi thể cũng không tìm được, lúc đó... Con trai của em trai tôi là Tiểu An mới 7 tuổi, bắt đầu vào tiểu học, không có bố, chỉ còn lại em dâu tôi và Tiểu An sống nương tựa vào nhau. Ây, thế này cũng khổ quá rồi. Nhỏ như vậy đã mất bố, hơn nữa mới 7 tuổi, độ tuổi này rất cần tiền đấy. Chắc sẽ được bồi thường chứ, dù sao đây cũng là một mạng người mà. Diêu Quảng Phát chế nhạo, đương nhiên là có bồi thường, nhưng chỉ có 100.000 tệ, quá rẻ mạt. Trước đây, Hứa Nghênh Xuân không có việc làm. Chỉ ở nhà làm bà nội trợ, dựa vào tiền do chồng kiếm được bên ngoài để trang trải cuộc sống. Sau cái chết của chồng, gia đình vốn đã nghèo còn tồi tệ hơn. Hứa Nghênh Xuân không thể không làm những công việc bán sức khỏe của mình để sống. Vào trong xưởng là phải ngồi cả một ngày, khi về thì choáng váng đầu óc, mệt mỏi đến mức không cả ăn nổi miếng cơm. Mặc dù mấy năm gần đây đã cải thiện một chút, nhưng vẫn chưa tốt lên được chút nào, đứa trẻ ngày càng lớn lên. Số tiền phải dùng cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào một mình Hứa Nghênh Xuân thì không thể chống đỡ được nữa. May mắn thay, nửa năm trước, Hứa Nghênh Xuân gặp một ông chủ bán cá. Ông chủ bán cá cũng đã có một người vợ, nhưng bị chết vì sinh non. Ông bày tỏ tình cảm với Hứa Nghênh Xuân và muốn gây dựng lại gia đình với bà ấy. Sau khi thảo luận vấn đề này với gia đình chồng, Diêu Quảng Phát và những người khác đã đồng ý, nói nhảm. Em trai cũng đã chết lâu rồi. Hơn nữa, một mình em dâu nuôi dạy đứa bé lớn lên khổ cực như thế. Có người chia sẻ áp lực thì quá tốt rồi. Ngay khi mọi thứ gần như đã được giải quyết. Diêu Quảng Phát nghĩ đến việc đến từ đường, đốt cho em trai nén hương, nói cho ông ấy chuyện này. Kết quả Diêu Quảng Chí không đồng ý chuyện này. Đúng như Hứa Nghênh Xuân đã nói, mỗi khi thắp hương cho ông ấy, hương sẽ tự nhiên bị gãy. Chủ kênh, đây là sự thật, nếu cô không tin thì chúng tôi sẽ cho cô xem. Giống như sợ Kỷ Hòa Hà không tin, Diêu Quản phát thắp ba nén nhang rồi đi đến chỗ bài vị của em trai. Quản Chí à, em đã chết nhiều năm như vậy, những người còn lại cũng phải bắt đầu một cuộc sống mới. Em rộng lượng một chút, đồng ý cho em dâu tái giá được không? Khi Diêu Quản phát vừa nói xong, trong từ đường yên tĩnh bỗng nổi lên một cơn gió mạnh. Hai câu đối bay phần phật, dường như có một bàn tay vô hình đang làm loạn vậy, nhưng bên trong từ đường rõ ràng không có cửa sổ. Rắc rắc một tiếng, ba nén nhang trong tay Diêu Quản phát đồng loạt gãy đứt. Chương 499. Nhưng vẫn chưa hết. Trên bức ảnh thờ đen trắng của Diêu Quản Chí, hai hàng nước mắt máu đột nhiên chảy ra. Nhìn kỹ lại, khóe miệng ban đầu chỉ cười mỉm dịu dàng đang dần dần lan đến tận lỗ tai, vẽ thành một vòng cung vô cùng quỷ dị. Khi Diêu Quản Phát và Hứa Nghênh Xuân nhìn sang, giọng nói của Kỷ Hòa đột nhiên vang lên, tránh xa cái bàn ra. Mặc dù hai người không biết tại sao Kỷ Hòa lại đột nhiên nói như vậy, nhưng vẫn lùi lại một bước theo bản năng. Gần như đúng lúc ấy, rắc rắc, tấm kính bao phủ bức ảnh thờ tự động vỡ tan, những mảnh thủy tinh văng xuống. Nếu không phải Kỷ Hòa nhắc nhở sớm, sợ là họ đã bị bắn vào người cho nát thịt rồi. Má nó! Diêu Quản Phát sợ tới mức buộc miệng chửi thề. Bình thường thắp hương chỉ là hương bị gãy, bây giờ còn đến mức làm người bị thương nữa. Anh nói này em trai, nếu em không đồng ý cho em dâu tái hôn thì cũng không cần phải như vậy chứ. Ngay cả ông ta cũng suýt chút nữa bị vạ lây vô cớ. Dù Diêu Quản Phát nhìn giỏi đến đâu thì cũng hơi tức giận. Chỉ có Kỷ Hòa nhẹ nhàng nói, chuyện này không thể hoàn toàn trách em trai ông được. Nghe thấy trong lời Kỷ Hòa nói có ý khác, Diêu Quản Phát thấy hơi kỳ lạ hỏi, đại sư, trong chuyện này có vấn đề gì sao? Em trai của ông không chết vì tai nạn ở quặng mỏ. Hả? Không thể nào có chuyện đó. Diêu Quản Phát nói, tất cả những người đi đào mỏ lần ấy đều chết trong mỏ, không ai sống sót. Chúng tôi cũng nhận được tiền bồi thường bằng tiền thật. Kỷ Hòa, nếu em trai của ông không xuống mỏ thì sao? Khi nghe thấy lời nói của Kỷ Hòa, sắc mặt Hứa Nghênh Xuân càng ngày càng tái nhợt. Diêu Quản Phát không nhận ra sự kỳ lạ của Hứa Nghênh Xuân, nhưng rất mừng rỡ, nếu như không xuống quặng mỏ kia. Chẳng lẽ, em trai tôi không chết, thật ra thì ông ấy vẫn ở bên cạnh ông. Được lắm. Lông mày và ánh mắt Diêu Quản Phát giãn ra, thằng nhóc này chưa chết, thế mà cứ mãi chơi trốn tìm với chúng ta. Chủ kênh, cuối cùng thì nó ở đâu vậy? Ông ấy ở ngay tại quầy bán đồ ăn vặt trong nhà ông, phía bên dưới tủ lạnh. Kỷ Hòa thở dài. Nghe vậy, vẻ mặt Diêu Quản Phát lập tức đông cứng lại. Bên dưới tủ lạnh. Tự dưng Diêu Quản Phát nghĩ tới một trường hợp, đôi môi ông ta run rẩy. Quầy bán đồ ăn vặt do mẹ của hai người mở ra khi còn sống, kể từ khi mẹ ông ta qua đời thì để lại cho Hứa Nghênh Xuân. Em dâu. Diêu Quản Phát quay sang nói với Hứa Nghênh Xuân, thi thể của em trai ở dưới tủ lạnh, chẳng nhẽ em không biết sao? Không đợi Hứa Nghênh Xuân trả lời, ông ta lập tức lên chiếc xe máy đậu bên ngoài từ đường rồi lái xe đi về phía quầy bán đồ ăn vặt. Ông ta hy vọng rằng những gì Kỷ Hòa nói chỉ là một lời nói dối. Đi tới gần tủ lạnh. Bây giờ đang là giữa mùa hè, trong ngăn kéo để rất nhiều loại kem, Diêu Quản Phát duỗi tay gạt tất cả chúng sang một bên. Bàn tay run rẩy nhấc một lớp vách ngăn khác ra. Cuối cùng, ông ta che miệng lại, yếu ớt ngã xuống đất. Bảo Bình Luận nhìn qua camera điện thoại của Diêu Quản Phát vô cùng sửng sốt. Chỉ thấy một người đàn ông nằm yên lặng trong tủ lạnh, trên trán vẫn còn vết máu khô. Khuôn mặt của ông ấy giống y hệt như bức ảnh thờ mỉm cười quỷ dị kia. Ông ấy chính là Diêu Quản Chí, hóa ra xác chết của ông ấy vẫn luôn giấu bên trong tủ lạnh, bên dưới những que kem kia. Má ơi, tự dưng tôi không dám đến quầy bán đồ ăn vặt mua kem nữa. Tôi cũng vậy. Vừa buồn nôn, vừa đáng sợ, Diêu Quản Phát nói không còn mạch lạc nữa, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy chứ, người em trai đáng lẽ phải chết trong vụ tai nạn hầm mỏ, tại sao thi thể lại xuất hiện ở đây? Kỷ Hòa nói, lúc đó, em trai ông đến thành phố T với ông chủ Ân, nhưng trên đường đi, ông ấy và một vài người khác đã dần nhận ra có điều không ổn. Ông ấy nhận ra ông chủ Ân không chỉ thuê cả lao động bất hợp pháp, mà còn đào mỏ trái phép nữa. Mặc dù Diêu Quản Chí muốn kiếm tiền, nhưng lá gan lại nhỏ. Ông ấy biết làm như vậy là phạm pháp nên không muốn chạm đến ranh giới cuối cùng này. Vì vậy, một đêm tối đen gió to, ông ấy nhảy xuống khỏi xe hàng, trốn khỏi ông chủ Ân. Vì sợ gia đình lo lắng, ông ấy không nói với gia đình, nghĩ dù sao mình cũng đã đến thành phố T nên dự định làm việc ở đây kiếm ít tiền rồi về. Kết quả, vì nóng lòng tìm việc, ông ấy lại vào nhầm công ty đa cấp. Chương 500. Xui xẻo thế, từ hang hùng ra lại sa vào hang sói. Thế nên thật ra Diêu Quản Chí bị một công ty đa cấp hại chết à? Không phải, nếu như bị công ty đa cấp ở thành phố T hại chết thì tại sao thi thể lại xuất hiện trong tủ lạnh ở quê chứ? Mọi người đừng nóng, từ từ nghe chị Kỷ Hòa nói. Nhưng vận may của Diêu Quản Chí rất tốt, nửa năm sau khi gia nhập công ty đa cấp, vì bị cảnh sát điều tra nên công ty đa cấp kia đã bị đóng cửa, Diêu Quản Chí cuối cùng cũng trốn thoát. Thì ra là như vậy. Công ty đa cấp thực sự rất đáng sợ, một khi tiến vào thì gần như không có khả năng trốn thoát, Diêu Quản Chí cũng khá may mắn, đúng lúc gặp được cảnh sát, nếu không cuộc đời ông ấy coi như xong rồi, ha ha ha, nếu nói như vậy, Diêu Quản Chí quá đỉnh đấy chứ. Thoát khỏi hầm mỏ của ông chủ Ân, sau đó lại trốn thoát khỏi công ty đa cấp, vận may này không thể tả được trong một chữ đỉnh nữa. Nhìn thấy Bảo bình luận, Kỷ Hòa lắc đầu. Ông ấy quả thực rất may mắn. Nhưng có lẽ vì may mắn, ông ấy đã không đề phòng gì với những người thân thiết nhất với mình. Sau khi được cảnh sát giải cứu khỏi công ty đa cấp, Diêu Quản Chí đã hoàn toàn không còn tâm tư để ở lại thành phố T. Ông ấy đã ở thành phố T được 3 năm, chẳng những không kiếm được bao nhiêu tiền lại còn xảy ra nhiều chuyện như thế. Diêu Quản Chí quyết định trở về quê. Khi trở về nhà, bà vợ Hướng Nghênh Xuân ngạc nhiên nhìn ông ấy, yên lặng một lúc lâu. Có chuyện gì vậy? Diêu Quản Chí sờ sờ mũi, hơi ngượng ngùng hỏi. Ông ấy nghĩ mình đã ở trong công ty đa cấp quá lâu, bị hành hạ nên đã già đi rất nhiều, đến vợ ông ấy cũng không nhận ra nữa. Tuy nhiên, câu đầu tiên của Hướng Nghênh Xuân là, anh chưa chết à, Diêu Quản Chí. Từ lời nói của vợ, Diêu Quản Chí mới biết là những người đi theo ông chủ Ân đến hầm mỏ đều bị chết vì tai nạn mỏ. Cả gia đình cũng nghĩ rằng ông ấy đã chết nên đã vô cùng đau buồn. Diêu Quản Chí vội vàng kể cho vợ nghe những gì ông ấy đã trải qua trong những năm gần đây. Lúc ông ấy bị lừa vào công ty đa cấp lại trùng với thời điểm xảy ra tai nạn mỏ. Cho nên qua nhiều năm không có tin tức như vậy, trong mắt gia đình thì ông ấy đã chết rồi. Diêu Quản Chí không khỏi cảm khái nói, mạng mình đúng là lớn mà. Ông ấy đang đắm chìm cảm xúc may mắn của mình nên cũng không phát hiện ra ánh mắt kỳ lạ của bà vợ bên cạnh. Thấy người chồng chết đi vẫn còn sống. Ban đầu, Hướng Nghênh Xuân vô cùng vui vẻ. Nhưng sau khi cảm xúc đó qua đi, tự dưng bà ta hơi lo lắng. Lúc này, Hướng Nghênh Xuân đã gặp Vương Cát, chủ cửa hàng bán cá, hơn nữa Vương Cát đã bày tỏ rõ ràng ý định theo đuổi bà ta. Chỉ cần Hướng Nghênh Xuân đồng ý, ông ta có thể cưới bà ta ngay, nhưng bây giờ, chồng bà ta đã trở lại. Ngày hôm sau, Vương Cát đến tìm Hướng Nghênh Xuân, nhưng lại phát hiện ra Hướng Nghênh Xuân đang buồn bực không vui. Ông ta bèn hỏi Hướng Nghênh Xuân đã xảy ra chuyện gì. Hướng Nghênh Xuân nói với Vương Cát rằng Diêu Quản Chí vẫn còn sống. Vương Cát hỏi, vậy nên, em định cắt đứt quan hệ với tôi sao? Tuy hơi do dự, nhưng Hướng Nghênh Xuân vẫn gật đầu. Bà ta định kết hôn với Vương Cát nhưng đó là trên cơ sở chồng bà ta đã chết, bây giờ chồng bà ta đã trở về, bà ta không còn lý do gì để dây dưa với Vương Cát nữa. Vương Cát nói, em bỏ được thật sao? Đó không phải là một quyết định thông minh đâu. Dù sao thì Vương Cát cũng là người làm ăn, tất nhiên ông ta giỏi phân tích mặt lợi mặt hại hơn người bình thường. Em xem, Tiểu An bây giờ cũng đã lớn rồi, chỗ nào cũng phải dùng đến tiền. Đã thấy Tiểu An là con trai, sau này muốn lấy vợ có phải mua nhà không? Có phải mua xe không? Diêu Quản Chí có đủ khả năng không? Điều quan trọng nhất là, khi Diêu Quản Chí chết, em đã lấy 100.000 tệ tiền bồi thường. Bây giờ ông ta còn sống, em có muốn trả lại 100.000 tệ không? Nghe vậy, sắc mặt Hứa Nghênh Xuân lập tức thay đổi. Đúng vậy. Sao bà ta lại quên mất 100.000 tệ tiền bồi thường này được? Ban đầu họ nhận được 100.000 nhưng trên thực tế cũng không dùng cho bản thân mình bao nhiêu. Khi đó, mẹ hai anh em họ Diêu bị bệnh, thông cảm cho em dâu một mình phải nuôi Tiểu An, Diêu Quản Phát đã chi ra số tiền lớn, còn Hứa Nghênh Xuân chi số nhỏ. Tuy rằng chỉ là số nhỏ nhưng cũng gần 60.000 tệ. Vẫn còn dư lại 40.000 thì đóng học phí và mua sách vở cho Tiểu An. Trẻ con lên tiểu học, quần áo cũng phải mua loại tốt hơn, nếu không sẽ bị bạn bè cùng lớp cười chê. Hơn nữa còn chi tiêu hàng ngày, rất nhanh đã tiêu hết rồi. Nhắc tới cũng buồn cười, ban đầu khi nhận được 100.000, bà ta cảm thấy 100.000 thật sự quá ít, một cái mạng mà chỉ nhận được có 100.000 tệ thôi sao? Nhưng bây giờ phải trả lại tiền bồi thường, lại biến thành phải trả tận 100.000 tệ. 100.000 quả thật là một con số lớn. Họ không trả nổi. Kể cả không ăn không uống, thu nhập một năm của Diêu Quản Chí cũng không đến 50.000 tệ. Đối với một gia đình như họ, 100.000 có thể nói là muốn giết bọn họ luôn.